Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 61 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không khí yên tĩnh tới mức đáng sợ, đỉnh Hán Đế quốc không có người nào lên tiếng. Thân thể Phi Thiên Ngô Công còn mạnh hơn cường giả Hoàng Giả Cảnh, nhưng lại không ngăn cản một kiếm của Dương Diệp. Ai dám đi tới? Có ai ngăn cản được một kiếm của Dương Diệp? Thôn Thiên Kim Bằng không có đi tới, bởi vì thân thể của hắn không kém gì Phi Thiên Ngô Công. Phi Thiên Ngô Công cũng bị một kiếm chém phá thân thế, hắn cũng chỉ chịu chết mà thôi. Hắn không nghĩ tiếp, nhưng La Tuấn cũng không như hắn mong muốn. Một khối hồn bài xuất hiện trong tay La Tuấn. Lúc nhìn thấy hồn bài trong tay La Tuấn, Thôn Thiên Kim Bằng biết rõ chính mình không có lựa chọn. Đột nhiên Thôn Thiên Kim Bằng há miệng về phía Dương Diệp. Sau đó một hấp lực khủng bố hút thân thể của Dương Diệp về phía mình. Sắc mặt đám người Đinh Thược Dược trầm xuống, La Tuấn tươi cười. Oanh! Đúng lúc này, một đạo kiếm quang phóng thẳng về phía Thôn Thiên Kim Bằng. Nhìn ánh mắt sợ hãi của mọi người, Thôn Thiên Kim Bằng hét thảm một tiếng. Sau đó thân thể một phân thành hai trên không hát chung, hắn rơi từ trên cao xuống đất. Sau đó, một đạo kiếm quang quét vào trong đại quân La Tuấn. Sau đó vô số chuôi huyền kiếm bộc phát, huyền kiếm bắn ra bốn phía. Lúc này có vô số đê tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuyệt độc đạo nhân, La Tuấn quát. Một người áo xanh đầy xương cốt xuất hiện bên cạnh La Tuấn, tay của người áo xanh kết thủ ấn kỳ dị. Xê các khí thể chung quanh hóa thành hình mũi tên bắn thẳng về phía Dương Diệp. Chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp bị những mũi tên kia vây quanh. Khặc khặc, độc của ta, đừng nói ngươi chỉ là tôn giả cảnh, cho dù ngươi mạnh hơn nữa. Người áo xanh muốn nói cái gì, đột nhiên, giọng nói của hắn im lặng. Bởi vì Dương Diệp đi vào trong những khí thể kia. Ngươi, làm sao có thể? Người áo xanh kinh hãi. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Thân thể của hắn trải qua hồng mông tử khí rửa sạch. Một chút độc này có tác dụng với hắn hay sao? Hắn vung mạnh mộc kiếm trong tay. Mấy đạo kiếm khí bắn ra ngoài. Một ít cường giả đứng chung quanh kêu thảm thiết. Sau đó thân thể bị chém thành hai nửa. Lục Bào đạo nhân kinh hãi. Hắn đang muốn chạy đi. Lúc này, tốc độ của Dương Diệp tăng mạnh. Hóa thành một đạo kiếm quang đánh thẳng tới trước mặt Lục Bào đạo nhân. Lục Bào đạo nhân hoảng hốt. Hắn thất thanh nói. Nhân chủ cứu ta. Xùy. Lục Bào đạo nhân im lặng. Bởi vì kiếm của Dương Diệp đã đâm xuyên qua người của hắn. Sau một kích miểu sát Lục Bào đạo nhân, tốc độ Dương Diệp không giảm lao nhanh về phía La Tuấn. Những cường giả tôn giả cảnh bên cạnh La Tuấn hoảng hốt. Cả đám đều lao thẳng về phía Dương Diệp. Cút ngay. Dương Diệp gầm lên một tiếng. Từng thanh huyền kiếm bay ra khỏi hộp kiếm của hắn. Sau đó chúng bắn ra chung quanh. Mọi người hoảng hốt. Vội vàng trốn tránh. Lúc này bọn họ nào có tâm tư bảo hộ La Tuấn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt La Tuấn dữ tợn. Hắn không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới thực lực Dương Diệp đã mạnh tới mức này. Không lâu, Dương Diệp thi triển ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật còn bị trọng thương. Nhưng hiện tại, Dương Diệp đã thi triển hai lần liên tục nhưng không xảy ra chuyện gì. Thực lực của Dương Diệp tăng lên quá kinh khủng. Không có người nào bên La Tuấn nguyện ý làm chim đầu đàn. Không phải bọn họ sợ chết, mà là Dương Diệp lúc này bày ra thực lực và tàn nhẫn làm bọn họ sợ hãi, đặc biệt là tàn nhẫn. Dưới cổ vực thành, một đám xích dâm thú chu lên, giọng của yêu dạ đứt quãng. Nhìn bộ dạng yêu dạ lúc này, bất cứ người nào cũng phải sợ hãi. Không có người nào hung hãn không sợ chết. Dương Diệp dễ dàng đột phá phòng tuyến trước mặt La Tuấn, cũng không nói nhảm, mộc kiếm trong tay Dương Diệp đã bổ mạnh về phía La Tuấn. La Tuấn sẽ không ngồi chờ chết. Lúc mộc kiếm của Dương Diệp chém tới, nhân hoàng kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ ngăn cản mộc kiếm của Dương Diệp. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. La Tuấn trực tiếp bay ra ngoài. Hắn bay mấy trăm trượng mới dừng lại. Vừa dừng lại, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt hắn lần nữa. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang chém tới trước mặt La Tuấn hoảng hốt. Hắn không chút nghĩ ngợi chém ra một kiếm. Oanh! Kiếm quang bị nhân hoàng kiếm chém nát. Nhưng lúc này có bóng người xuất hiện trước mặt La Tuấn. Bành! La Tuấn kêu một tiếng đau đớn. Hắn lại phun máu tươi và bay ra xa. Nhưng lần này La Tuấn không bay bao lâu, bởi vì Tử Điêu xuất hiện trên vai của Dương Diệp. Sau đó một đạo ánh sáng tím hiện ra, một đạo ánh sáng tím bao phủ chung quanh La Tuấn, cũng vây khốn La Tuấn vào trong. La Tuấn biến sắc, hắn muốn vung kiếm chém nát ánh sáng tím bao phủ. Đúng lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện trước mặt hắn. Vô số kiếm quang của Dương Diệp đánh tới như thác nước. Đồng tử của La Tuấn co rụt lại, nhân hoàng kiếm trong tay hắn chém tới. Kiếm khí màu trắng nhanh chóng chém thẳng vào kiếm khí của Dương Diệp. Oanh! Vô số âm thanh nổ tung vang lên, kiếm khí bắn tung tóe, hàng rào không gian của Tử Điêu rung động rất mạnh. Không qua bao lâu, kiếm khí của Dương Diệp cùng La Tuấn bắn tung tóe khắp nơi. Hàng rào không gian của Tử Điêu đã bị phá vỡ. Còn nhìn, Dương Diệp trước kia từng nói qua, hôm nay tất cả mọi người ở đây, chỉ cần không phải là người cổ vực thành đều phải chết. Các ngươi cảm thấy ta mà chết, Dương Diệp sẽ bỏ qua các ngươi sao? Còn nữa, ta mà chết, người nhà, tông môn và những người có quan hệ với các ngươi đều còn sống hay sao? Hai tay La Tuấn run rẩy nắm thật chặt nhân hoàng kiếm. Hắn dữ tợn nhìn đám thủ hạ chung quanh. Trước thực lực của Dương Diệp, những người này không dám ra tay. Đây là thủ hạ của mình. Những người này là những cường giả đại tướng giúp mình chinh phục thiên hạ. La Tuấn lúc này cảm thấy bi ai. Nghe vậy, La Tuấn chung quanh những cái kia huyền giả lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, dùng Dương Diệp tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, Dương Diệp sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Đáp án dĩ nhiên là sẽ không. Hiện tại, nếu là mọi người không đồng tâm hiệp lực, bằng không bọn họ sẽ bị đồ sát huyết tinh. Còn nữa, nếu La Tuấn thật sự chết, mình còn sống hay sao? Nghĩ vậy, trong mắt mọi người hiện ra một tia quyết tuyệt, cái gì cũng là chết. Như vậy bọn họ phải cùng hợp lực tiêu diệt Dương Diệp, khi đó có thể sống sót. Bằng không thì bọn họ sẽ thập tử vô sinh. Nhìn thấy mọi người dục dịch, cổ tay Dương Diệp khẽ động, hắn tại cắm đạo kiếm cắm vào cổ sao. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người hoảng hốt. Bọn họ vội vàng rui về phía sau một bước. Nhưng Dương Diệp vẫn rút kiếm ra. Giết! Kiếm nát! Một đạo kiếm khí xẹt qua không gian chém thẳng vào La Tuấn. Thời khắc Dương Diệp rút kiếm, những cường giả tôn giả cảnh chung quanh La Tuấn đã bất chấp hậu quả. Bọn họ nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ đã nhìn thấy uy lực chiêu kiếm kỹ này của Dương Diệp. Đừng nói bọn họ, chỉ sợ cường giả hoàng giả cảnh cũng không dám chọi cứng. Đồng tử của La Tuấn thu nhỏ như đầu kim. Hắn đã không có ý thức. Nhân hoàng kiếm trong tay hắn chém mạnh về phía trước. Hắn muốn ngăn cản kiếm kỹ của Dương Diệp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn sinh ra. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, La Tuấn bị đánh bay ra ngoài. Hắn bay gần ngàn trượng mới dừng lại. Cuối cùng nặng nề rơi xuống đất tạo thành hố sâu. Một ít cường giả đỉnh Hán đế quốc muốn xuất thủ cứu giúp. Nhưng lúc tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của Dương Diệp thì không dám ra tay. Lúc này Dương Diệp tăng thêm bạt kiếm thuật, ai dám xông lên đều phải chết. Lạnh lùng liếc mắt nhìn đại quân của La Tuấn, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn đi tới trước mặt La Tuấn. Lúc này toàn thân La Tuấn là máu, hắn không có chết, nhưng cũng không khác bao nhiêu. Không chút do dự và nói nhảm, mộc kiếm trong tay Dương Diệp đâm thẳng vào ngực La Tuấn. Dừng tay. Một tiếng quát vang vọng hư không truyền tới. Sau đó có lực lượng vô hình trói chặt Dương Diệp. Ít nhất cũng là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Đúng như Dương Diệp sở liệu, vẫn có người đến ngăn cản. Khi giọng nói vang lên, La Đạo còn có Thánh Địa và bốn gia tộc thần thú đều xuất hiện. Tuy nhân số chỉ còn 1/10 khi trước, khi xuất hiện bọn họ đều trọng thương. Đặc biệt là Long Hoàng. Long giác trên đầu Long Hoàng lúc này đã không còn. Không có nhìn thấy Mạc Lão, sắc mặt Dương Diệp biến hóa. Cũng may đúng lúc này, Mạc Lão cũng xuất hiện. Y phục trên người Mạc Lão bị thủng vài lỗ, sắc mặt tái nhợt một ít, biểu hiện không có bị thương cái gì. Việc này làm cho Dương Diệp cùng người cổ vực thành thở phào nhẹ nhõm. Từ khi Mạc Lão xuất hiện, trói buộc trên người Dương Diệp biến mất không thấy gì nữa. Mộc kiếm trong tay Dương Diệp đâm xuống, nhưng còn chưa tiếp xúc với La Tuấn. La Tuấn đã biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã đứng bên cạnh La Đạo. La Tuấn, ngươi không hổ là nhân hoàng của thế giới này. Mỗi một lần phải chết đều có thể được người cứu. Thật sự làm người ta hâm mộ. Dương Diệp mỉa mai nói. La Tuấn không thể đáp lời. Bởi vì La Tuấn lúc này đã bất tỉnh. Thế giới loài người vẫn còn ẩn giấu bán thánh như ngươi. Lúc này, lão giả áo lam của thánh địa trầm giọng nói. Dùng thực lực của ngươi, ngươi có thể xông qua thiên đường. Vì sao ngươi lại ở lại thế giới bị vứt bỏ này? Hắn không nghĩ tới, một gã bán thánh, tăng thêm hơn 100 cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm, chống lại bán thánh trước mặt này, không chỉ không có chiếm thượng phong, ngược lại còn lâm vào hạ phong, trái lại còn chết hơn 40 người. Sắc mặt La Đạo bình tĩnh, lòng đang nhỏ máu. Bởi vì bốn gã hoàng giả cảnh cửu phẩm của đỉnh Hán đế quốc đã chết. Hiện tại chỉ còn lại La Thiên, mà 30 hoàng giả cảnh cũng chết 25. Chỉ còn lại 5 hoàng giả cảnh, phe của hắn tổn thất nặng nhất trong chiến đấu. Không chỉ có như thế, bởi vì hắn thừa nhận đại bộ phận công kích của Mạc Lão, cho nên bản thân của hắn cũng bị thương nặng nhất trong giao chiến. Bốn đại thần thú tộc tương đối ít. Trong đó Bạch Hổ nhất tộc có người nhiều nhất mới chết 4 người, mà Hoàng Kim Thần Long cùng Thần Phong và Huyền Vũ nhất tộc chỉ tổn thất 2 hoàng cấp. Sở dĩ bốn thần thú tổn thất ít như thế là vì bản thân là thần thú. Phòng ngự còn mạnh hơn cường giả hoàng giả cảnh quá nhiều, cho nên dù ngẫu nhiên nhận công kích của Mạc Lão cũng không chết. Nhưng hoàng giả cảnh nhân loại bị Mạc Lão công kích không chết cũng trọng thương. Nhưng ngay cả như vậy, nội tâm của thần thú cũng đau đớn. Bởi vì huyền thú muốn đạt tới hoàng cấp còn khó khăn hơn nhân loại rất nhiều. Tóm lại, thực lực người thủ mộ trước mắt còn mạnh hơn bọn họ suy nghĩ. Mạc Lão nhìn sang đám người La Đạo, sau đó nói, yêu hoàng, làm phiền ngươi đi ra chợ giúp lão phu một tay. Hôm nay phải lưu đám người này ở lại nơi này. Nghe vậy, đám người La Đạo nheo mắt, lão nhân trước mắt muốn tru sát bọn họ hôm nay hay sao? Không gian chấn động một hồi, yêu hoàng và 20 tử điện điêu hoàng cấp xuất hiện. Yêu hoàng ngạc nhiên liếc mắt nhìn Mạc Lão. Hắn cũng không nghĩ tới Mạc Lão lại muốn tru sát toàn bộ đám người La Đạo. Chẳng lẽ thực lực Mạc Lão còn mạnh hơn mình tưởng tượng? Nghe được Mạc lời nói, Dương Diệp ngoài ý muốn nhìn Mạc Lão. Sau đó hắn lại tươi cười. Mạc Lão đã dám nói như thế. Như vậy chứng minh hắn có lòng tin tuyệt đối. Các hạ, ta thừa nhận. Chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của ngươi. Tuy chúng ta tổn thất thảm trọng, mỗi người đều bị trọng thương, nhưng chắc hẳn các hạ cũng không chịu nổi. Lão già áo lam trầm giọng nói. Mạc Lão nói. Trời cao có đức hiếu sinh. Lão Phu cũng không phải người hiếu sát thành tính. Như vậy đi. Hôm nay Lão Phu mở lòng từ bi. Thả các ngươi một đường. Các ngươi có thể đi. Sắc mặt lão già áo lam khó nhìn. Hắn thật không muốn chiến. Bởi vì đánh tiếp, tất cả những người hắn mang tới sẽ lưu lại nơi này. Những cường giả này đều là chủ lực giao chiến với huyền giả nghịch loại. Nhưng hiện tại, đã có 45 người chết tại nơi này. Nếu như tổn thất nhiều cường giả như vậy có thể tru sát bán thánh thì khá tốt, nhưng vấn đề là không có. Lúc này, cho dù hắn quay về cũng sẽ bị xử phạt. Cho nên, trước kia hắn đã có thoái ý, bởi vì hắn không muốn mình cũng vẫn lạc tại đây, nhưng hắn cần một lối thoát. Nhưng Mạc Lão cho hắn lối thoát, nhưng hắn không chịu nổi. Không đi, vậy thì lưu lại. Mạc Lão vươn bàn tay già nua, nắm chặt lão giả áo lam oanh, một cổ lực thần bí xuất hiện chung quanh lão giả áo lam. Lão giả áo lam kinh hãi, bởi vì đây là lực lượng đặc thù chỉ có cường giả bán thánh nắm giữ. Căn bản không phải hắn có thể chống lại. Vào lúc này có lực lượng khác xuất hiện. Hai lực lượng bán thánh giai va chạm với nhau. Oanh! Không gian phạm vi mấy trăm trượng sụp xuống. Một lỗ đen không gian xuất hiện trên không trung cổ vực thành. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Ta muốn giết người. Người có thể ngăn cản. Mạc Lão khẽ cười một tiếng, cong ngón búng ra một cái. Một tấm mộ bia dài ba trường xuất hiện. Mộ bia bành trướng trên không trung. Chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tấm mộ bia lớn ngàn trượng. La Đạo nheo mắt. Bởi vì đỉnh Hán đế quốc lúc trước và vô số cường giả thánh địa đã chết dưới tầm mộ bia này. Hắn không dám nhìn lão giả áo lam chết ở chỗ này. Thân hình La Đạo lóe lên. Hắn ngăn cản khối mộ bia, sắp tiếp xúc với mộ bia. Hai tay La Đạo đẩy mạnh lên phía trên. Trong nháy mắt, trường ấn đánh thẳng vào mộ bia. Oanh! Phía chân trời, vô số tiếng nổ lớn như trời sập vang lên. À! Đúng lúc này, trong tràng đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu thảm thiết. La Đạo kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước ngực lão giả áo lam đã cắm một cây trượng đen kịt. Không! Lão giả áo lam phát ra tiếng kêu thê lương. Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thân thể lão giả nổ tung, thần hồn câu diệt. Mạc Lão nhìn La Đạo, thản nhiên nói. Ta nói, ta muốn giết ai? Ngươi ngăn cản không được. Cường giả trên huyền giả đại lục, trong chiến đấu lần này đã tổn thất rất nhiều. Nếu ngày sau huyền giả nghịch loại ra tay, huyền giả đại lục chúng ta nhất định bị hủy diệt. Chắc hẳn không phải việc các hạ muốn nhìn thấy đúng không? La Đạo trầm giọng nói. Mạc lão lắc đầu, nói, ngươi bây giờ muốn giảng hòa, đáng tiếc, muộn rồi. Vào thời khắc các ngươi muốn đối phó, tất cả người tham chiến hôm nay đều phải chết. Chẳng lẽ các hạ muốn liều lưỡng bại câu thương với ta? La Đạo lạnh lùng nói. Mạc lão cười nói, ta không muốn như thế. Ngươi giàu gì cũng là bán thánh, nếu liều chết đánh một trận đúng là phiền toái. Đã như thế, ngươi có thể mang theo ngươi đỉnh Hán đế quốc rời đi. Nghe Mạc lão nói, Long Hoàng và các thần thú gia tộc khác hoảng hốt, nếu như La Đạo vừa đi, không có người kiềm chế người thủ mộ. Chẳng phải bốn thần thú gia tộc bọn họ là cừu non chờ làm thịt hay sao? Năm tên cường giả hoàng giả cảnh của thánh địa âm trầm, tuy bọn họ đều là hoàng giả cảnh cửu phẩm, nhưng nếu không có người nào kiềm chế bán thánh, bọn họ không thể tạo thành uy hiếp với bán thánh. Sắc mặt La Đạo âm trầm, nói, chẳng lẽ các hạ cho rằng ta ngốc sao? Nếu hắn mang theo người đỉnh Hán đế quốc đi, như vậy bốn thần thú gia tộc và cường giả thánh địa còn tại sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Bọn họ chờ bị người thủ mộ thu thập. Sau đó kế tiếp chính là đỉnh Hán đế quốc. Đã như thế, tất cả các ngươi lưu lại đi. Đột nhiên Mạc lão đột vung tay, mộ bia cực lớn lại xuất hiện trên không trung cổ vực thành. Mộ bia như ngọn núi lớn đè xuống đám người La Đạo. Thấy thế, sắc mặt La Đạo biến thành dữ tợn, hắn hung dữ nói. Ta kiềm chế hắn. Bốn thần thần tộc và mấy vị thánh địa đối phó Tử Điêu nhất tộc, La Thiên, mang theo năm vị hoàng giả cảnh đỉnh Hán đế quốc, chúng ta giết Dương Diệp và đồ sát cổ vực thành, không lưu một ai. Nói xong, thân hình La Đạo khẽ động, hắn đi tới trước người Mạc lão. Sau đó tay phải vẽ lên cánh tay của mình một đạo máu tươi bắn ra. Hai tay La Đạo đột nhiên kết ấn, nói, cấm. Khi giọng nói của La Đạo vang lên, máu tươi của La Tuấn nổ tung hóa thành vô số chỉ máu. Sau đó lập tức tạo thành phương trận bao phủ hắn và Mạc lão vào bên trong. Dùng tinh huyết chính mình làm môi giới, đổi lấy việc vây khốn ta một phút. La Đạo, ngươi có thể thực cam lòng. Sắc mặt Mạc lão ngưng trọng. Tổn thất tinh huyết tương đương tổn thất một phần thực lực bản thân. Hắn không nghĩ tới La Đạo có thật quyết tuyệt như thế. Nếu ngươi muốn cá chết lưới rách, vậy thì cá chết lưới rách triệt để đi. Thân thể La Đạo khẽ động, hắn lao nhanh về phía Mạc lão. Tại nơi này, thần thú và cường giả thánh địa vây quanh đám người yêu hoàng. Bốn đại thần thú hợp lực, không gian điều nhất tộc không thể ngăn cản. Cũng may trong cổ vực thành còn có thủy hoàng và thú hoàng. Còn có cường giả hoàng giả cảnh đỉnh Hán đế quốc và huyền thú bay ra ngăn cản bốn thần thú. La Thiên của đỉnh Hán đế quốc và năm tên cường giả hoàng giả cảnh vừa xuất hiện đã bị Hiểu, Thiên Cơ và Bạch Long. Còn có nữ tử sát thủ áo đen An Gia và người bị Dương Diệp triệu hoán trở lại Kiền Khôn Đồ đi ra ngăn cản. Bốn gã cường giả hoàng giả cảnh, trừ Hiểu Thiên Cơ và nữ tử áo đen là hoàng giả cảnh ngũ phẩm trở lên. Hai người khác chỉ là hoàng giả cảnh nhất phẩm. Đừng nói ngăn cản năm tên cao thủ, hoàng giả cảnh ngũ phẩm của đỉnh Hán đế quốc. Bọn họ cũng không thể ngăn cản nổi một mình La Thiên. Nhìn thấy La Thiên mang theo năm tên cường giả hoàng giả cảnh lao tới, sắc mặt người trên cổ vực thành như tro tàn. Kể cả Đinh Thược Dược cũng sợ hãi. Trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ mưu kế gì cũng vô dụng. Hôm nay, phàm là người trong cổ vực thành đều phải chết. Giọng nói của La Thiên vang vọng như sấm trong cổ vực thành. Tất cả mọi người sợ hãi tới mức sắc mặt tái nhợt. Trước mặt hoàng giả cảnh cửu phâm, bọn họ muôn tự bạo cũng không được. Đinh Thược Dược cũng sợ hãi. Thời điểm thánh địa cùng với đỉnh Hán đế quốc cá chết lưới rách không giảng bất cứ quy củ gì. Như vậy, Nam Vực sẽ gặp tình cảnh đáng sợ, không có bất kỳ phần thắng nào. Bởi vì số lượng cường giả hoàng giả cảnh của thánh địa và bốn thần thú tộc cùng đỉnh Hán đế quốc vượt xa Nam Vực. Sắc mặt đám người Hiểu Thiên Cơ cũng ngưng trọng. Số lượng hoàng giả cảnh bên bọn họ không chiếm ưu thế. Không chỉ số lượng không có ưu thế, chất lượng cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Bởi vì chỉ bằng vào một mình La Thiên đã đủ làm bọn họ đau đầu. Huống chi còn có 5 tên hoàng giả cảnh ngũ phẩm. Nhưng tất cả mọi người không thể trốn, cũng không có hàng. Không phải ngốc, mà là không có ý nghĩa. Bởi vì lúc này chạy trốn hay đầu hàng cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Phía chân trời, Sắc mặt La Thiên khó nhìn tới cực điểm. Sát ý trong mắt hắn như hóa thành thực chất. Bởi vì kế hoạch đồ thánh lần này đã làm cho đỉnh Hán đế quốc chết 4 cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm và 25 cường giả hoàng giả cảnh. 4 hoàng giả cảnh cửu phẩm tăng thêm 20 cường giả hoàng giả cảnh ngũ phẩm. Tổn thất như vậy đã ảnh hưởng tới căn cơ của đỉnh Hán đế quốc. Khá tốt đỉnh Hán đế quốc lúc này đang hợp tác với thánh địa. Yêu tộc cùng ma tộc không dám dốc lực toàn tộc tấn công nhân loại. Bằng không thì đỉnh Hán đế quốc lúc này sẽ gặp nguy cơ bị diệt. Nghĩ vậy, sắc mặt La Thiên càng dữ tợn. Sau đó thân hình khẽ động. Hắn đi tới không trung cổ vực thành. Diệt. La Thiên quát lớn. Sau đó có hai bàn tay xé rách không gian. Uy áp khủng bố bao phủ cổ vực thành. Bàn tay lớn vừa xuất hiện. Không gian chung quanh cổ vực thành vặn vẹo biến hình. Phòng ốc trong cổ vực thành bị bàn tay cực lớn này đánh tan nát. Một ít huyền giả dưới linh giả cảnh ngã xuống đất. Thân thể run rẩy không kiềm chế được. Cảnh tượng giống như tận thế. Cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm khủng bố như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này, tất cả người trong cổ vực thành run rẩy. Bởi vì đối mặt với bàn tay khủng bố kia, bọn họ đừng nói phản kháng. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Ra tay. Hiểu Thiên Cơ quát lớn. Sau đó vài tên cường giả hoàng giả cảnh trong cổ vực thành phát ra công kích mạnh nhất bản thân. Huyền khí trong cơ thể Hiểu Thiên Cơ tuôn ra. Tất cả huyền khí rót thẳng vào trong mai rùa trong tay hắn. Mai rùa bành trướng biến thành cái kiêng lớn ngàn trượng ngăn cản bàn tay đánh xuống. Thân thể Bạch Long uốn éo. Nó gầm lên giận dữ. Sau đó dùng phương thức va chạm trực tiếp ngăn cản bàn tay. Kiền khôn đồ biến hóa nhanh chóng. Nó hóa thành đồ trục cực lớn. Đồ trục bay thẳng về phía bàn tay. Trong đồ trục còn bắn ra vô số tia sáng vào trong bàn tay. Tuyệt sát. Nữ tử áo đen gầm lên. Sau đó có từng đạo ảo ảnh bay ra khỏi cơ thể nữ tử áo đen. Ảo ảnh từ dưới đất bay lên bầu trời. Đó là tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Bởi vậy, mỗi một ảo ảnh như hóa thành thực chất. Oanh! Oanh! Phía chân trời, đám người Hiểu Thiên Cơ hợp lực công kích nên sinh ra tiếng nổ cực lớn. Âm thanh giống như tiếng sấm. Không gian vặn vẹo liên tục giống như tùy thời bị nghiền nát. Bị đám người Hiểu Thiên Cơ liên thủ đánh hợp kích. Bàn tay khổng lồ của La Thiên rung động mạnh. Bàn tay dần dần xuất hiện khe hở. Khe hở dần dần mở rộng. Không qua bao lâu, bàn tay hóa thành năng lượng đầy trời. Nhìn thấy cảnh này, tất cả người trong cổ vực thành thở ra một hơi. Nếu để cho bàn tay khổng lồ kia đánh xuống, như vậy tất cả mọi người trong cổ vực thành, kể cả cổ vực thành cũng hóa thành bột mịn trong khoảng khắc. Phía dưới, tuy đám người Hiểu Thiên Cơ phá tan công kích của La Thiên, nhưng sắc mặt Dương Diệp vẫn ngưng trọng. Mạc lão bị chế trụ, dùng thực lực hoàng giả cảnh cửu phẩm của đám người La Thiên, đám người Hiểu Thiên Cơ không thể chống lại hắn. Chỉ cần đám người Hiểu Thiên Cơ bị thua hoặc bị chế trụ, vài tên cường giả hoàng giả cảnh còn lại của đỉnh Hán đế quốc có thể đồ sát người cổ vực thành trong khoảng khắc. Đến lúc đó, cho dù Mạc lão đồ sát đám người La Thiên không còn, đối với Dương Diệp mà nói, việc này không có bất kỳ ý nghĩa nào. Không có lựa chọn khác, lúc này Dương Diệp chỉ có thể sử dụng át chủ bài của bản thân. Mặc kệ có thể giải quyết đám cường giả hoàng giả cảnh này hay không, hắn chỉ có thể lựa chọn đi làm. Bởi vì không làm, rất có thể sẽ không có cơ hội. Tay trái của Dương Diệp lật một cái, kiếm đảm xuất hiện trong tay trái. Huyền khí trong cơ thể rót vào trong kiếm đảm. Kiếm đảm không ngừng rót các kiếm ý khác nhau vào trong cơ thể Dương Diệp. Khi những kiếm ý kia tiến vào người Dương Diệp, kiếm ý bản thân Dương Diệp điện cuồng bành trướng. Không đến bao lâu, kiếm ý của Dương Diệp đã đạt tới thiên giai nhất trọng. Kiếm ý thập nhất trong bộc phát, không gian rung rung rất mạnh. Ánh mắt mọi người nhìn sang nơi này. Khi nhìn thấy kiếm ý thập nhất trọng, mọi người hơi sững sờ. Tuy khiếp sợ kiếm ý của Dương Diệp tăng vọt, nhưng vẫn lắc đầu. Đừng nói Dương Diệp đạt tới thấp nhất trọng, cho dù đạt tới thập nhị trọng. Trước mặt cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm cũng không làm nên việc gì. Chênh lệch thật sự quá lớn. Phía chân trời, La Thiên vốn đang chuẩn bị ra tay lần nữa. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn lên người Dương Diệp, sau đó hơi sững sờ. Bởi vì huyền giả đại lục đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua thiên giai kiếm ý. Kiếm ý của Dương Diệp đạt tới thấp nhất trọng đã làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn lắc đầu, nói, thiên giai kiếm ý vẫn là con sâu cái kiến. nhưng ánh mắt hắn vừa nhìn sang nơi khác, Dương Diệp quát lớn. Thiêu đốt. Khi giọng nói của Dương Diệp vang lên, mọi người nhìn kiếm ý tuôn ra ngoài lại chui vào cơ thể Dương Diệp. Sau đó quanh người Dương Diệp tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Cảnh giới của Dư Ơ Hát NG Diệp bắt đầu tăng vọt. Tôn giả cảnh thất phẩm, tôn giả cảnh bát phẩm, tôn giả cảnh cửu phẩm. Vẫn còn tăng lên, Dương Diệp vẫn còn thiêu đốt kiếm ý. Ô danh, hoàng giả cảnh nhất phẩm. Kiếm ý bản thân Dương Diệp giảm xuống bát trọng. Tất cả mọi người ngây người, hoàng giả cảnh, Dương Diệp đạt tới hoàng giả cảnh. Hắn có thể vô cê đê ịch cùng giai. La Thiên nheo mắt, hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại đạt tới hoàng giả cảnh. Gia hỏa này dùng tới bí pháp, có thể tăng cảnh giới lên hoàng giả cảnh. Long biến, Dương Diệp vừa dứt lời, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, y phục trên người Dương Diệp lập tức hóa thành tro tàn. Sau đó, long giác, long lân, long chảo mọc ra. Dương Diệp là long tộc. Tất cả mọi người bị chấn động. Đúng là lực lượng làm người ta say mê. Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía La Thiên, cất tiếng cười to. Nói, La Thiên, mười kiếm chảm ngươi. Nói xong, cổ sao xuất hiện bên tay trái của Dương Diệp. Tay phải cầm một thanh đạo khí. Dương Diệp cắm kiếm vào trong cổ sao. Sau đó hắn rút ra. Một kiếm chém ra. Tay phải Dương Diệp lại xuất hiện một thanh kiếm. Sau đó lại cắm vào cổ sao. Lại rút ra. Rút kiếm. Rút kiếm. Rút kiếm. Rút kiếm. Sau khi rút kiếm lần thứ 5. Sau khi Dương Diệp long biến thì thân thể bắt đầu chảy máu. Trảm thiên bạt kiếm thuật không chỉ cần đạo khí. Còn cần thân thể cường đại. Bởi vì mỗi một lần rút kiếm sẽ ảnh hưởng lớn tới thân thể. Nếu như không có được long tổ truyền thừa, chỉ dựa vào thân thể vốn có của Dương Diệp, hắn nhiều nhất chỉ rút được 3 kiếm. Nhưng hiện tại, sau long biến, thân thể đã đủ cho hắn rút kiếm 5 lần. Nhưng Dương Diệp rất rõ ràng, 5 lần trảm thiên bạt kiếm thuật khẳng định không thể chém giết La Thiên, cho nên hắn phải cố gắng lớn nhất, một lần rút ra 10 kiếm. Hậu quả làm như vậy chính là hắn cạn kiệt sức lực sau long biến. Vào thời khắc Dương Diệp rút kiếm, La Thiên không còn nở nụ cười được nữa. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, kiếm kỹ này rất nguy hiểm. Sau khi Dương Diệp rút ra 10 kiếm, trực giác lại nói cho hắn biết, phi thường nguy hiểm. La Thiên khiếp sợ tới tột đỉnh. Đây là kiếm kỹ chí cường của Dương Diệp. Hắn là hoàng giả cảnh cửu phẩm đấy, bán thánh không xuất thế. Trong thiên địa này làm gì có cường giả mạnh hơn hắn. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy nguy hiểm từ con sâu cái kiến dùng bí pháp tăng lên hoàng giả cảnh. Dương Diệp phải chết. Phải chết. La Thiên chỉ có một suy nghĩ như thế. Bởi vì sâu trong lòng hắn biết rõ, nếu như Dương Diệp không chết, chờ hắn phát triển, đừng nói đỉnh Hán đế quốc. Chỉ sợ cho dù thánh địa cũng không có biện pháp làm gì hắn. Không dám chủ quan, La Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa muốn ra tay. Đúng lúc này, đột nhiên Dương Diệp tiến lên phía trước. Sau đó một lực lượng vô hình bao phủ hắn vào trong. Tất cả mọi người hoảng hốt. La Thiên cũng hoảng hốt. Kiếm vực đáng chết. La Thiên cảm thấy bối rối. Bởi vì hắn đã xem nhẹ kiếm vực của Dương Diệp. Kiếm ý thập nhất trọng không có uy hiếp tới hắn, nhưng kiếm vực thì khác. Năm đó kiếm tông tổ sư lúc ở hoàng giả cảnh đã bằng vào kiếm vực đối kháng bán thánh. Trong kiếm vực, tất cả đều bị áp chế. Kể cả tất cả cường giả hoàng giả cảnh lúc này cũng bị lực lượng thần bí áp chế, trói buộc. 10 đạo kiếm khí của Dương Diệp gia tăng tốc độ cực nhanh, nhanh như tốc độ ánh sáng. La Thiên hoảng hốt, hắn lật tay cầm một thanh đại đao. Hắn vung đại đao chém vào 10 đạo kiếm khí của Dương Diệp. Lúc hắn vung đao, đôi mắt của La Thiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì tốc độ rút đao của hắn chậm hơn bình thường cả 100 lần. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, khí thế trong cơ thể điên cuồng tuôn ra chống cự kiếm vực của Dương Diệp áp chế. Sau đó hắn nhanh chóng rút đao chém vào kiếm khí. Oanh! Khi một đạo kiếm khí đánh vào đại đao của La Thiên và đại đao rung động mạnh, La Thiên biến sắc. Ngay sau đó kiếm khí thứ hai đã tới. Oanh! Lại là tiếng nổ mạnh. La Thiên lui về phía sau gần 100 trượng. Thanh đạo khí trong tay hắn đầy vết dạn. Đạo kiếm khí thứ hai biến mất, kiếm khí thứ ba đã tới. Oanh! La Thiên rút lui gần 500 trượng. Đại đao trong tay hắn gần vỡ nát. La Thiên kinh hãi. Oanh! Đạo kiếm khí thứ tư chém vào đại đao của La Thiên. Cây đao trong tay hắn đã hóa thành mảnh vụn bay đầy trời. La Thiên hoảng hốt. Cho dù thân thể của hắn rất mạnh, nhưng không dám dùng đối kháng kiếm kỹ của Dương Diệp. Hai tay hắn trọng điệp với nhau, đánh ra một chưởng vào đạo kiếm khí thứ năm của Dương Diệp. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, đôi mắt La Thiên mở to. Bởi vì đôi tay của hắn bị phế bỏ khi ngăn cản kiếm khí. Cùng lúc đó, hắn lại bị lực trùng kích đánh lui 500 trượng. Chỉ trong nháy mắt, đạo kiếm khí thứ sáu đã xuất hiện trước mặt La Thiên. Một đạo tiếp một đạo, tăng thêm bị kiếm vực áp chế cùng trói buộc. La Thiên căn bản không thể tránh né. Hắn chỉ có thể ngạnh kháng chảm thiêm bạt kiếm thuật của Dương Diệp. Cút! Mỗi lần bị con sâu cái kiến ép bức chật vật như thế, cho dù hai tay đã phế bỏ những gương mặt La Thiên đã vặn vẹo, hắn gầm lên giận dữ. Khí thế cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm điên cuồng bộc phát, không gian chung quanh cũng vặn vẹo. Một đạo khí tức khủng bố bao phủ thân thể của hắn. Chấn áp cho ta. Đúng lúc này, Dương Diệp lên tiếng. Khi Dương Diệp dứt lời, một tiếng cót kẹt rét rét vang lên. Trong ánh mắt hoảng hốt của mọi người, chỉ thấy không gian kiếm vực của Dương Diệp rạn nứt như thủy tinh. Không gian trước mặt La Thiên vặn vẹo và bị chấn áp. Nhưng chính vào lúc này, đạo kiếm khí thứ bảy của Dương Diệp đã chém vào ngực La Thiên. Sau đó kiếm khí thứ tám, thứ chín, thứ mười nối tiếp nhau lao tới. Suy suy suy suy. Bốn đạo kiếm khí đồng loạt chém thẳng vào thân thể La Thiên. Thời gian như ngừng trôi. Sau nửa ngày, La Thiên cúi đầu nhìn vết kiếm trên ngực mình. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói: tốt cho kiếm vực. Khó trách kiếm tông tổ sư năm đó tại Hoàng Giả Cảnh đã bằng vào kiếm vực đối kháng bán thánh. Dương Diệp, người rất mạnh, rất có tiềm lực. Tương lai người nhất định sẽ khủng bố hơn cả kiếm tông tổ sư. Đỉnh Hán đế quốc chúng ta vì Bách Hoa Cung mà đối địch với ngươi, thật sự là quá ngu xuẩn. Nói xong, oanh! Vô số kiếm khí trong thân thể La Thiên bộc phát. Trong nháy mắt, toàn thân La Thiên nổ tung, kiếm ý bắn tung tóe tiêu diệt tất cả mảnh vụn thân thể của La Thiên. Cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm vẫn lạc. Vô số người cảm giác tâm thần của mình như dừng hoạt động. Trong trận chiến lúc trước, Mạc Lão đánh chết rất nhiều hoàng giả cảnh cửu phẩm. Việc này không làm người khác chú ý, bởi vì Mạc Lão là bán thánh. Mà bây giờ, một gã hoàng giả cảnh cửu phẩm chết trong tay Dương Diệp dùng bí pháp tăng lên hoàng giả cảnh, hơn nữa hay còn chém giết đường đường chính chính. Dương Diệp này là người hay sao? Thật là lợi hại. Cổ vực thành, Lôi Lâm nói khẽ và nháy mắt mấy cái, sau đó gặm linh quả trong tay. Trên bờ vai của nàng là Tử Điêu đang nhìn về phía Dương Diệp. Phải biết rằng, La Thiên là tồn tại cùng cấp bậc với phụ thân của nàng, mà bây giờ cũng bị Dương Diệp chém giết. Tiểu gia hỏa lúc này rất ngạc nhiên và hưng phấn. Lúc này, không có người nào chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Dương Diệp. Máu tươi trào lên cổ họng nhưng bị hắn ép xuống. Không chỉ có, quanh người Dương Diệp tuôn ra vô số kiếm ý. Trong người hắn còn có vài chục loại kiếm ý đang tàn sát bừa bãi. Dựa vào thực lực của hắn, trong tình huống không có long biến, hắn tối đa chỉ thi triển 2-3 lần rút kiếm. Sau long biến, hắn có thể thi triển 5-6 lần rút kiếm, nhưng một lần thi triển 10 lần rút kiếm đã vượt qua phụ tải của thân thể. Tăng thêm trước đó, hắn cưỡng ép thi triển kiếm vực. Thân thể của hắn tới gần biên giới vỡ nát. Nếu như không phải thân thể hắn quá cường hãn, hắn hiện tại cũng bao thế mà chết như Tả Đăng Phong. Có thể nói, tình huống thân thể của Dương Diệp lúc này rất không ổn. Ngoại thương nội thương bộc phát, ngoại thương khá tốt. Thân thể của hắn có năng lực tự chữa trị, hắn không quan tâm ngoại thương. Tì ỏng yếu nhất chính là kiếm ý trong cơ thể. Những kiếm ý kia không ngừng càn quét thân thể của hắn. Nếu không cẩn thận hắn cũng nổ tung mà chết như Tả Đăng Phong. Tuy như thế, Dương Diệp lúc này vẫn áp chế tình huống không xong trong người. Trên mặt giả vờ bình thản không quan tâm. Dương Diệp chậm rãi rút một thanh kiếm ra. Sau đó trong ánh mắt của mọi người, hắn cắm thanh kiếm vào cổ sao. Động tác của hắn rất chậm, giống như hắn thả chậm tốc độ vài lần bình thường. Bởi vì động tác chậm như thế lại làm cho năm tên cường giả hoàng giả cảnh ở gần cổ vực thành nheo mắt nhìn. Bọn họ vô ý thức lui về sau trăm trượng. Thực lực của bọn họ yếu hơn La Thiên quá nhiều. Dựa vào thực lực của bọn họ, tối đa chỉ có thể tiếp 2-3 kiếm của Dương Diệp, mà bọn họ không muốn tiếp kiếm. Nhìn động tác của Dương Diệp, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực mạnh mẽ đè nặng nội tâm. Kỳ thật không có ai biết, Dương Diệp căn bản không phải cố ý như thế. mà là hắn đã không có khí lực rút kiếm. Rốt cục, Dương Diệp cũng cắm kiếm vào cổ Sao. Sau đó ngẩng đầu nhìn sang vài tên cường giả hoàng giả cảnh của Đỉnh Hán Đế Quốc, nói, đấu một hay cùng lên. Khi Dương Diệp dứt lời, đột nhiên, vô số sợi kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Tuy kiếm ý của Dương Diệp hiện tại chỉ có bát trọng, nhưng những nơi kiếm ý của hắn đi qua lại cắt nát không gian. Nhìn thấy cảnh này, năm tên cường giả hoàng giả cảnh của Đỉnh Hán Đế Quốc giật mình, bọn họ vẫn không dám ra tay. Kỳ thật, nếu năm người quan sát cẩn thận sẽ phát hiện, những kiếm ý kia căn bản không phải Dương Diệp cố ý phóng xuất ra, mà là chúng đâm xuyên qua cơ thể của Dương Diệp thoát ra ngoài. Nhưng do Dương Diệp lúc trước chém giết La Thiên, năm tên cường giả hoàng giả cảnh của Đỉnh Hán Đế Quốc đã sinh ra cảm giác sợ hãi Dương Diệp, cho nên mấy người bọn họ không chú ý tới cảnh này. Bằng không thì, mấy người liên thủ ra tay lần nữa, Dương Diệp tuyệt đối thập tử vô sinh. Oanh! Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng nổ mạnh tại phía chân trời. Sau đó tấm bia đá từ trên trời rơi xuống. Lúc năm tên cường giả hoàng giả cảnh Đỉnh Hán Đế Quốc còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh thành hư vô. Rất nhanh, Mạc Lão cùng La Đạo xuất hiện ở đường trường. Mạc Lão không có phát sinh biến hóa gì, mà La Đạo tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt. Trên quần áo cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Hiển nhiên, hắn lâm vào hạ phong khi giao thủ với Mạc Lão. Nhìn thấy Mạc Lão, tất cả mọi người trong cổ vực thành đều thở ra một hơi. Bởi vì có một gã bán thánh tọa trấn, bọn họ mới nắm chắc đối kháng với Đỉnh Hán Đế Quốc và Thánh Địa. Khi Mạc Lão cùng La Đạo xuất hiện, Yêu Hoàng cùng người bốn thần thú gia tộc xuất hiện, không gian điêu nhất tộc tổn thất lớn. 20 cường giả hoàng cấp chỉ còn 13 người. Bản thân Yêu Hoàng cũng bị đám người Long Hoàng vây công đánh trọng thương. Đương nhiên, bốn đại thần thú gia tộc cũng tổn thất to lớn. Hoàng Kim Thần Long hôm nay chỉ còn lại 4 đầu. Thí Thiên Bạch Hổ có 5 đầu. Thần Phong nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc nhiều nhất cũng còn có 5 hoàng cấp. Thánh Địa tổn thất thảm trọng nhất. Hiện tại chỉ còn lại 1 người. 50 cường giả hoàng giả cảnh. Hôm nay chỉ còn lại có 1 người. Đỉnh Hán Đế Quốc chết 3 hoàng giả cảnh. Lý Tư và Bạch Há cũng vẫn lạc trong trận chiến lúc nãy. Huyền Thú Đế Quốc tổn thất thảm trọng, trừ thú hoàng gia, các cường giả hoàng giai đều chết hết. Bởi vì huyết mạch bản thân huyền thú không bằng bốn thần thú gia tộc, cho nên trong khi giao chiến, Huyền Thú Đế Quốc ăn thua thiệt nhiều nhất. Đương nhiên, tổng thể mà nói, tổn thất lớn nhất chính là Đỉnh Hán Đế Quốc cùng Thánh Địa, bởi vì sau đại chiến lần này, bọn họ gần như bị diệt. Ngươi, Dương Diệp, ngươi đạt được Long Tổ thủ hộ. Đột nhiên, Long Hoàng nhìn thấy long biến của Dương Diệp thì cả kinh nói. Trước khi bắt đầu kế hoạch đổ thánh, hắn cùng với cường giả Long tộc đã đi tới cổ vực thành, không có quản Dương Diệp, cũng không cần quản Dương Diệp. Bởi vì lúc ấy hắn xem ra, chỉ cần sư phụ của Dương Diệp vừa chết, mặc kệ Dương Diệp đạt được kỳ ngộ gì trong lôi trì cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Bởi vì không có bán thánh che chở, muốn giết Dương Diệp dễ như giết gà. Nhưng sự thật chính là bán thánh cường đại hơn bọn họ tưởng tượng. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Dương Diệp lúc này lại giống long tộc, có được long giác, long lân, long chảo. Yêu Hoàng cũng nhìn về phía Dương Diệp, dò xét Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi đạt được Long Tổ thủ hộ. Dương Diệp lắc đầu, nói. Là truyền thừa, không phải Long Tổ thủ hộ. Yêu Hoàng sững sờ, sau đó hắn cười như điên. Sắc mặt đám người Long Hoàng thảm hại như vừa bị chó cắn. Mỗi một cự Long Hoàng cấp đều hoảng sợ nhìn Dương Diệp, giống như bọn họ nhìn thấy quái vật. Thần Phong cùng Huyền Vũ cùng Bạch Hổ tộc cũng cảm thấy lúng, túng. Yêu Hoàng cười một lát, sau đó lại hỏi Dương Diệp nói. Người đã tiếp nhận Long Tổ truyền thừa, trong truyền thừa có nhắn nhủ. Người ngày sau trở thành Long Tô thân vương hay cái gì đó không? Dương Diệp gật gật đầu, nói. Trong cơ thể ta có long huyết, cũng là long tộc thân vương. Hắn không có giấu giếm, bởi vì trực giác nói cho hắn biết sắp có chuyện tốt xảy ra. Quả nhiên, Yêu Hoàng cười nói. Rất tốt, ngươi bây giờ kích phát long huyết trong người thử xem. Nghe vậy, Dương Diệp do dự. Hắn lợi dụng huyền khí màu tím trong cơ thể cưỡng ép ngăn cản kiếm ý đang phá hoại thân thể. Sau đó kích phát long huyết trong người. Lúc vừa mới kích phát, xa, trừ Long Hoàng ra. Bốn hoàng kim cự long rơi xuống đất, nặng nề nện vào mặt đất. Long Hoàng cũng có chút không dễ chịu, sắc mặt hắn tái nhợt và đổ nhiều mồ hôi, giống như hắn phải thừa ra nhận áp lực cực lớn. Dương Diệp sửng sốt, đây là có chuyện gì? Ha ha, Yêu Hoàng cười to nói, đây là huyết mạch uy áp. Trong cơ thể ngươi có huyết MC Ạch Long Tổ, là khắc tinh lớn nhất của tất cả long tộc. Trong cùng giai, ngươi căn bản không phải động thủ. Chỉ cần dùng huyết mạch uy áp là có thể làm cho hắn không có sức hoàn thủ. Ha ha, từ nay về sau, long tộc trừ Long Hoàng ra, bất cứ long tộc nào trước mặt ngươi đều biến thành cừu non chờ làm thịt. Dương Diệp nao nao, hắn không nghĩ tới cái gọi là huyết mạch uy lại khủng bố như vậy. Bị huyết mạch uy áp bao phủ, những cự long hoàng cấp không có năng lực phản kháng. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Xem ra, có thời gian, ta phải đi tới long tộc nghỉ ngơi. Dương Diệp nói, ngươi. Long Hoàng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nhưng Dương Diệp không thèm nhìn hắn. Kiếm ý trong người hắn hiện tại cuồng bạo tới mức đáng sợ, hắn nhất định phải chuyên tâm áp chế. Bằng không hắn sẽ bị kiếm ý nổ chết. Chuyện long tộc cứ để sau. Hắn tiếp nhận long tổ truyền thừa, nhận ân tình của long tổ, sẽ cho long tộc một cơ hội. Nếu như long tộc không quý trọng cơ hội này, như vậy đừng trách hắn không lưu tình. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hiện tại hắn cần phải giải quyết kiếm ý trong cơ thể, còn có thân thể bị tiêu hao nghiêm trọng. Bên cạnh, La Đạo hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Mạc Lão, nói, chúng ta bại, sau này. Đỉnh Hán đế quốc trong 50 năm sẽ không bước vào Nam vực. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Lão trầm ngâm nửa ngày. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nói, chiến hay hòa? Do ngươi quyết định. Dương Diệp. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Đỉnh Hán đế quốc đã chịu thua. Hiện tại phải xem thái độ của Nam vực. Nếu như Dương Diệp lựa chọn không chiến, như vậy thế giới loài người có thể đạt được hòa bình ngắn ngủi. Nhưng nếu như Dương Diệp lựa chọn chiến, như vậy ý nghĩa chiến tranh giờ mới bắt đầu. Nhưng lần này không phải Đỉnh Hán đế quốc chiếm thượng phong. Nếu việc binh đao xảy ra sẽ có máu chảy thành công. Tất cả đều là một ý niệm của Dương Diệp. Sau nửa ngày, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó nhìn về phía Mạc Lão, nói, dùng thực lực Mạc Lão, có thể chém giết La Đạo hay không? Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. La Đạo và bốn thần thú gia tộc và tên cường giả hoàng cấp còn sót lại của thánh địa giật mình. Lúc này, Nam vực cùng Đỉnh Hán đế quốc đã tổn thương nguyên khí rất lớn. Bọn họ xem ra, song phương cần tĩnh dưỡng. Nhưng bọn họ không nghĩ tới. Này Dương Diệp vẫn muốn khai chiến, còn muốn đẩy một bán thánh vào chỗ chết. Đây là tên điên chân chính. Nghe thấy Dương Diệp nói thế, Mạc Lão cũng nao nao. Hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại có suy nghĩ này, hơi trầm ngâm, sau đó nói. Trước kia hắn tổn thất tinh huyết, thực lực đại di hàm. Nếu như ta dồn sức không bỏ, lại dùng hết toàn lực, có 6 thành nắm chắc đánh chết hắn. 9 thành nắm chắc làm thương thế của hắn nặng hơn. Mạc Lão cần trả giá lớn thế nào? Dương Diệp lại hỏi. Mạc Lão cười nói. Sẽ trả giá một ít, không có gì đáng ngại. Dương Diệp gật đầu, nói. Đã như vậy, vậy thì mời Mạc Lão ra tay. Trừ đi cán thánh của Đỉnh Hán đế quốc đi. Nhân loại chỉ cần một bán thánh là đủ. Dương Diệp không phải không muốn ngưng chiến. Bản thân hắn hiện tại đã trọng thương. Cũng cần thời gian điều dưỡng cùng hóa giải kiếm ý trong cơ thể. Nhưng hắn biết rõ một điểm. Cái gọi là ngưng chiến của Đỉnh Hán đế quốc chỉ là vô nghĩa. Chờ viện quân của thánh địa tới. Hoặc chỉ cần có một chút cơ hội, bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại. Sẽ dồn Nam vực vào chỗ chết. Hiện tại Nam vực đang chiếm ưu thế. Nếu hắn không nắm chặt ưu thế này, như vậy hắn quá ngu xuẩn. Mạc Lão nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó hắn cười lớn. Khi tiếng cười của Mạc Lão vang lên, đột nhiên thân hình Mạc Lão biến mất tại chỗ. Sau đó hắn lao thẳng về phía La Đạo. Cho dù ta chết, ta cũng kéo ngươi chôn cùng. La Đạo gầm lên giận dữ, sau đó hắn và Mạc Lão đồng thời chui vào hư không. Dương Diệp tâm niệm vừa động, hắn thả tất cả kiếm nô ra ngoài, nói, giết. Phàm là người của Đỉnh Hán đế quốc đều phải chết. Sát. Vô số huyền giả Nam vực lao ra khỏi cổ vực thành. Bọn họ tiến vào đại quân của Đỉnh Hán đế quốc. Hiện tại, đại quân Đỉnh Hán đế quốc đã không có chủ soái. Tăng thêm trước kia bị thực lực của Dương Diệp chấn nhiếp. Cả đại quân đã loạn không thành hình dáng. Nhìn thấy huyền giả Nam vực vọt tới. Rất nhiều người suy nghĩ trước tiên không phải đối địch, mà là lựa chọn chạy trốn. Đại quân không có chủ soái. đã không có thành tựu. Hiện tại Nam Vực còn có uy hiếp. Đó chính là bốn thần thú gia tộc và tên hoàng giả cảnh của thánh địa. La Đạo bị Mạc Lão kéo vào hư không đại chi uến. Bốn thần thú gia tộc nghe theo tên hoàng giả cảnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dương Diệp, ngươi miệt thị thánh địa như thế. Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ trả cái giá thật lớn vì việc này. Tên cường giả hoàng giả cảnh của thánh địa nói. Ta chưa bao giờ chủ động trêu chọc thánh địa. Dương Diệp nói. Chính là người thánh địa các ngươi trêu chọc ta. Bởi vì các ngươi không nghĩ tới. Ta vốn không bằng con sâu cái kiến trong mắt các ngươi. Lại có thể làm các ngươi trả giá lớn như vậy, đúng không? Tốt. Ngươi giàu gì cũng cường giả hoàng giả cảnh. Tiếp tục nói những. Ời uy hiếp cũng chỉ làm ta cảm thấy người là kẻ ngu xuẩn mà thôi. Là đàn ông thì nên tới đi. Bằng không thì ngậm miệng lại. Nói xong lời cuối cùng. Bởi vì tâm tình của hắn kích động. Hơn 10 sợi kiếm ý lại bay ra khỏi thân thể Dương Diệp. Thân thể của hắn lại bị đâm thủng. Sắc mặt của Dương Diệp càng trắng bệch. Tên cường giả thánh địa tức giận không nhỏ, nếu như ánh mắt có thể giết tiếng người. Chỉ sợ Dương Diệp lúc này đã chết hơn mấy chục lần. Hắn cũng muốn đánh giết Dương Diệp. Nhưng chung quanh Dương Diệp lúc này tụ tập yêu hoàng và nhiều cường giả hoàng giả cảnh của Nam Vực. Cho dù hắn và bốn thần thú gia tộc liên thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được Dương Diệp. Hắn không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xảy ra. Nghe thấy Dương Diệp nói thế. Sắc mặt đám người Long Hoàng thay đổi, bọn họ là thần thú không giả. Phòng ngự thân thể cũng cực kỳ khủng bố. Nhưng bọn họ tuyệt đối không muốn thử kiếm kỹ của Dương Diệp. Bởi vì cho dù bọn họ thừa nhận nổi, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Trong tình huống hiện tại, tăng thêm bên cạnh là yêu hoàng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Kết cục của bọn họ chính là thập tử vô sinh. Hắn không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xảy ra. Yêu hoàng liếc mắt nhìn Dương Diệp. Hắn nhìn thấy cánh tay nắm chuôi kiếm của Dương Diệp đang run rẩy, khóe mắt yêu hoàng hơi co giật. Hắn trầm ngâm và nhìn đám người Long Hoàng, cười nói. Lúc trước bọn họ vây giết Mạc Lão đã bị tổn thương mức độ nhất định. Nếu không như vậy, ngươi phải chém mỗi người hai kiếm mới được. Sau đó còn lại giao cho ta, ngươi yên tâm. Cho dù không thể giết sạch bọn họ, ta cũng có thể ít nhất lưu lại một nửa người của bọn họ lại đây. Dương Diệp. Ngươi sẽ trả cái giá thê thảm trong ngày hôm nay. Nghe thấy Dương Diệp cùng yêu hoàng nói, tên cường giả thánh địa cũng không dám ở lại nơi này nữa. Hắn lập tức thả một câu ngoan thoại, sau đó quay người rời đi. Sau khi Dương Diệp đạt tới hoàng giả cảnh, tăng thêm kiếm vực và kiếm kỹ khủng bố đã đủ để tạo thành uy hiếp cường đại lên bọn họ. Bên cạnh lại có yêu hoàng. Có thể nói Dương Diệp và yêu hoàng liên thủ chém ai ai chết. Hắn không muốn vẫn lạc tại đây. Cho nên hắn không chút do dự xoay người rời đi. Nhìn thấy cường giả thánh địa rời đi, sắc mặt đám người Long Hoàng trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới người thánh địa nói đi là đi, không quản khỉ gió bọn họ thế nào. Liếc mắt nhìn phương hướng cường giả thánh địa rời đi, Dương Diệp hơi gật gật đầu. Sau đó trên mặt còn xuất hiện nụ cười, bàn tay hắn hơi động, nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt đám người Long Hoàng thay đổi. Kỳ thật bọn họ muốn rút lui, bởi vì Dương Diệp lúc này tăng thêm kiếm kỹ kinh khủng kia đã uy hiếp bọn họ quá lớn. Tu luyện tới tình trạng như thế, không có người nào muốn chết. Bọn họ tốt xấu gì cũng là hoàng trong thần thú. Nếu như nhận sợ trước mặt bao người, mặt mũi của bọn họ còn đâu. Nhưng nhìn thấy Dương Diệp muốn rút kiếm, nội tâm của Long Hoàng sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Mọi người ở đây cho rằng Dương Diệp muốn rút kiếm. Dương Diệp lại dừng lại và nói với Long Hoàng. Long Hoàng. Dương Diệp ta đạt được Long Tổ truyền thừa. Nói như thế nào thì ta coi xem như thiếu một phần nhân tình của Long Tộc. Hôm nay, ta sẽ không nhắm vào Long Tộc các ngươi. Mang theo mấy cự Long của Long Tộc các ngươi cút đi thôi. Đám người thần phong lập tức nhìn về phía Long Hoàng. Long Hoàng chau mày. Hắn hơi do dự. Nói thật ra, hắn cũng muốn thừa dịp rời đi. Nhưng hắn biết rõ, nếu như hiện tại đi, việc này không thể nghi ngờ đã vứt bỏ ba thần thú gia tộc khác, thực vứt bỏ đối phương. Như vậy, bốn đại thần thú kết minh sẽ xuất hiện vết rách. Đến lúc đó, yêu hoàng hoặc là Dương Diệp muốn đối phó Hoàng Kim Thần Long nhất tộc. Hoàng Kim Thần Long nhất tộc thật nguy hiểm. Như thế nào? Không muốn đi. Đúng lúc này, đột nhiên sắc mặt Dương Diệp biến thành dữ tợn, tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm, lạnh lùng nói. Ta vốn là niệm tình Long Tổ nên không muốn hạ tử thủ với Long Tộc. Nhưng người lại muốn ta giết người. Đã như thế ta cần niệm tình làm gì? Long Hoàng, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như không rời đi, vậy Hoàng Kim Cự Long nhất tộc các ngươi đều phải lưu tại nơi đây. Ngươi ngẫm lại, bị huyết mạch của ta trấn áp, ngươi và Hoàng Kim Cự Long nhất tộc có thể phát huy mấy thành thực lực? Đi. Lúc này, Long Hoàng không chút do dự mang theo chúng Long quay người rời đi. Trước kia hắn xem nhẹ một điểm, chính là trên người Dương Diệp có máu của Long Tố. Bị huyết mạch của Dương Diệp trấn áp, tăng thêm yêu hoàng và kiếm kỹ khủng bố của Dương Diệp. Đừng nói hắn mang theo vài đầu Hoàng Kim Cự Long, cho dù là hắn cũng phải chết tại đây. Cho nên, hắn không chút do dự, cũng không dám do dự mang theo chúng Long rời đi, bởi vì lưu lại, nếu như Dương Diệp nhằm vào Hoàng Kim Cự Long nhất tộc, không có Kim Cự Long nào có cơ hội thoát chết. Hiện tại hắn cần phải nghĩ biện pháp đối phó huyết mạch Long Tổ trên người Dương Diệp. Chúng ta cũng đi. Long Hoàng dẫn theo đám Cự Long rời đi. Thần Phong nhất tộc lập tức xoay người rời đi. Rất nhanh, Bạch Hổ và Huyền Vũ nhất tộc cũng xoay người rời đi. Nhìn thấy cảnh này, đám người yêu hoàng thở ra một hơi. Xùy. Đúng lúc này, từng đạo kiếm khí xé gió đâm ra chung quanh. Mọi người quay đầu nhìn lại, sắc mặt bọn họ đã thay đổi. Chỉ thấy vô số đạo kiếm ý không ngừng thoát ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Mỗi một đạo kiếm ý bắn ra ngoài, thân thể của Dương Diệp sẽ xuất hiện kiếm động thật nhỏ. Không qua bao lâu, Dương Diệp giống bị vạn mũi tên xuyên qua, trên người phủ đầy lỗ nhỏ. Cùng lúc đó, cảnh giới của Dương Diệp cũng giảm xuống. Không qua bao lâu đã từ hoàng giả cảnh rơi xuống tôn giả cảnh nhất phẩm. Dương Diệp lúc này như quả bóng da bị hết hơi. Cũng may kiếm ý trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên bộc phát vào lúc này. Yêu hoàng kịp thời mang Dương Diệp đưa vào trong phủ thành chủ cổ vực thành, không để cho huyền giả nam vực nhìn thấy cảnh Dương Diệp ngã xuống. Mọi người chỉ nhìn thấy Dương Diệp tỏa ra kiếm ý tàn sát bừa bãi. Những kiếm ý này xoắn không gian tan nát như mảnh vỡ. Hiện tại mọi người càng sùng bái và sợ hãi Dương Diệp. Điểm mà mọi người không biết chính là hai bán thánh đang tiến hành đại chiến kinh thiên. Trong hư không, một lão giả mặc áo đen đang đứng trong hư không. Ở trước mặt hắn là một lão giả tóc bạc mặc quần áo gia thú. Ta vốn cho rằng thực lực người thủ mộ chỉ tương đương chúng ta. Nhưng hiện tại xem ra, thực lực của hắn còn trên cả chúng ta. Lão giả áo đen trầm giọng nói. Còn nữa, lúc trước hắn thành tựu bán thánh, vì sao đại lục không có động tĩnh nào? Người này thật sự quá mức thần bí. Ngươi đoán, hắn có khả năng là huyền giả nghịch loại hay không? Huyền giả nghịch loại. Đồng tử của lão già tóc bạc co rụt lại, nói, vì sao nói như thế? Lão già áo đen trầm giọng nói, trước kia ta đã thấy hắn ra tay, ta chưa từng gặp qua chiêu thức và thần thông của hắn. Trong ghi chép của ma tộc ta không có những thần thông kia. Ta nghĩ, cho dù cùng là bán thánh, hắn vẫn có thể đè đánh La Đạo. Lão già tóc bạc trầm ngâm nửa ngày, sau đó lắc đầu, nói, đây chỉ là ngươi đoán, nếu như hắn là huyền giả nghịch loại, tại sao hắn có thể ở trong đại lục mà không dẫn phát thiên phạt? Còn nữa, huyền giả nghịch loại đều dựa vào hấp thụ hồng mông tử khí trong thiên địa cùng với thôn vệ tinh khí huyền giả để tăng thực lực lên. Ngươi cũng nhìn thấy, hắn cũng không có thôn vệ tinh khí của đối thủ. Có lẽ hắn chỉ không muốn bại lộ thân phận của mình. Lão giả áo đen trầm giọng nói, ngươi phải biết rằng, nếu hắn thật sự là huyền giả nghịch loại, như vậy, không chỉ có thánh địa, cho dù ta và ngươi cũng không ngồi yên, đạo lý kia, hắn hiểu được, cho nên, hắn không thôn phệ tinh khí của những cường giả hoàng giả cảnh kia, chỉ vì không muốn bạo lộ thân phận của mình. Những việc này cũng chỉ là ngươi đoán mà thôi. Lão già tóc bạc nói, nhưng nếu như hắn thật sự là huyền giả nghịch loại thì sao? Lão già áo đen nói, lão già tóc bạc im lặng, bởi vì nếu như này, người thủ mộ thật sự là huyền giả nghịch loại. Như vậy chuyện này quá đáng sợ. Một gã bán thánh giai huyền giả nghịch loại lẻn vào đại lục nhân tộc, vừa nghĩ đã cảm thấy đáng sợ. Nếu như hắn thật sự là huyền giả nghịch loại, như vậy, phiến đại lục này sẽ bị hủy. Lão giả áo đen nói, ngươi cũng nhìn thấy thực lực cùng tiềm lực của Dương Diệp. Một khi kẻ này đạt tới hoàng giả cảnh, nếu như hắn nắm giữ huyền bí chân chính của kiếm vực, cho dù ta và người cũng khó mà giết hắn. Ngươi cũng biết tính cách của kẻ này. Tuyệt đối là kẻ giúp thân không giúp lý. Nếu Mạc lão thật sự là huyền giả nghịch loại, kẻ này ngày sau 99% sẽ đứng bên phía Mạc lão. Đến lúc đó, huyền giả đại lục sẽ xong rồi. Nhưng nếu như Mạc lão không phải huyền giả nghịch loại thì sao? Lão già tóc bạc nói. Nếu như hắn không phải huyền giả nghịch loại, như vậy huyền giả đại lục, chúng ta sẽ có thêm một siêu cấp bán thánh và siêu cấp cường giả tương lai như Dương Diệp. Đặc biệt là Dương Diệp, nếu người này đạt tới hoàng giả cảnh hoặc là bán thánh. Như vậy huyền giả đại lục, chúng ta sẽ có siêu cấp chiến tướng khi đối mặt huyền giả nghịch loại. Vạn nhất là huyền giả nghịch loại thì sao? Lão già áo đen lại nói. Lão già tóc bạc lắc đầu, nói. Có phải hay không đều không có bất kỳ ý nghĩa nào. Bởi vì cho dù là phải, ta và người hiện tại liên thủ cộng thêm La Đạo có thể diệt sát hắn sao? Đúng thế, ba người chúng ta liên thủ, 8 phần cơ hội triệt để diệt sát hắn. Nhưng với thực lực của hắn, tất nhiên sẽ làm ba người chúng ta trọng thương. Thậm chí sẽ kéo theo hai người làm đệm lưng. Đến lúc đó, một khi huyền giả nghịch loại đột nhiên xuất hiện tại thánh địa, yêu tộc của ta, ma tộc của người cùng với nhân tộc đều bị tàn sát không còn. Lão giả áo đen im lặng nửa ngày, sau đó nói. Hy vọng hắn không phải. Rất nhanh, trong hư không không còn thanh âm. Bên ngoài cổ vực thành, đại quân của đỉnh Hán đế quốc bại thì bại, trốn thì trốn. Đã không có thành tựu, nhưng sắc mặt của Đinh Thược Dược vẫn nặng nề bởi vì không biết La Tuấn đi nơi nào. Đứng im trên tường thành nửa ngày, Đinh Thược Dược quay người rời đi. Trong cổ vực thành, tình huống của Dương Diệp hiện tại quả thật có chút không xong, bởi vì kiếm ý bạo phát ra, hơn nữa từ trong ra ngoài. Cho nên ngũ tạng lục phủ của hắn bị thương nghiêm trọng. Nếu như không phải ngũ tạng lục phủ và kinh mạch của hắn được hồng mông tử khí cùng tinh huyết long tổ tẩy luyện qua, hắn đã sớm nổ chết giống như Tả Đăng Phong. Mặc dù không có bạo thể mà chết, nhưng tình huống hiện tại không khác bao nhiêu. Bởi vì trên người hắn hiện tại đầy lỗ thủng nhỏ. Cũng may thân thể của hắn có năng lực chữa trị cường đại. Bằng không, cho dù không bạo thể mà chết, hắn cũng chết vì mất máu quá nhiều. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là kiếm ý trong cơ thể hắn. Quan trọng hơn là hắn bởi vì thi triển bí pháp phần ý, cho nên kiếm ý bản thân hắn rớt xuống bát trọng. Tăng thêm hắn thi triển kiếm vực cùng trảm thiên, bạt kiếm thuật vượt qua khả năng chịu đựng của thân thể. Bởi vậy sát lục kiếm ý của hắn đã không thể chấn áp kiếm ý cuồng bạo. Hắn thế nào? Bên giường, nhìn cơ thể Dương Diệp thỉnh thoảng bắn ra vài đạo kiếm ý. Tô Thanh Thi khẩn trương hỏi thăm Yêu Hoàng bên cạnh. Hiểu Vũ Tịch cùng Đinh Thược Dược cũng nhìn sang Yêu Hoàng. Yêu Hoàng là người mạnh nhất hiện tại. Cũng chỉ có hắn mới có biện pháp cứu Dương Diệp. Bởi vì cứ tiếp tục như thế, Dương Diệp tuyệt đối sẽ bị kiếm ý giết chết. Yêu Hoàng cau mày, sau nửa ngày, hắn lắc đầu, nói. Những kiếm ý kia là các cường giả kiếm tu cường đại của thánh địa lưu lại. Trong đó có một ít đã đạt tới thiên giai nhị trọng. Dương Diệp cưỡng ép hấp thu cho mình dùng. Từ đó gia tăng kiếm ý bản thân lên trong thời gian ngắn. Đây là cách làm tiêu hao bản thân. Tăng thêm hắn cưỡng ép thi triển bạt kiếm thuật. Cuối cùng còn thi triển kiếm vực cùng kiếm kỹ kia. Nói thực ra, hắn hiện tại còn sống đã là một kỳ tích. Đám người Tô Thanh Thi đều im lặng. Từ điêu bay đến bờ vai Yêu Hoàng, tiểu trảo nắm chặt lỗ tai Yêu Hoàng, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Chỉ có Lôi Lâm, không có tim không có phổi đứng bên cạnh gặm linh quả. Kỳ thật nàng không phải không lo lắng cho Dương Diệp, mà là nàng không ý thức được tình huống của Dương Diệp bây giờ là như thế nào. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Đinh Thược Dược trầm giọng hỏi. Có một biện pháp không phải biện pháp. Yêu Hoàng trầm giọng nói. Biện pháp gì? Nói chuyện là Hiểu Vũ Tịch. Yêu Hoàng xoa xoa đầu nhỏ của Tử Điêu, sau đó trầm giọng nói. Cho hắn nuốt kiếm đàm. Nuốt kiếm đàm. Mọi người sửng sốt. Yêu Hoàng nói. Kiếm ý trong người hắn đều ở trạng thái vô chủ, mà Dương Diệp lúc này không có biện pháp chấn áp những kiếm ý kia. Bởi vậy, chỉ có lợi dụng đặc tính của kiếm đàm mới có thể chấn áp những kiếm ý cuồng bạo kia. Tiền bối không thể ra tay chấn áp những kiếm ý kia sao? Đinh Thực Dược trầm giọng nói. Yêu Hoàng lắc đầu, nói. Nếu như ở ngoài cơ thể của hắn, ta tự nhiên có thể, nhưng lúc này kiếm ý đang ở trong người hắn. Hơn nữa bản thân chúng xung đột với kiếm ý của hắn, ta ra tay chấn áp, làm không tốt thì hắn sẽ chết nhanh hơn. Kiếm đàm là vật gì? Đinh Thược Dược lại hỏi. Yêu Hoàng nói, đây là thánh bảo, phẩm giai thuộc về tiên thiên đạo khí, bởi vì là đạo khí, bằng không nó không có khả năng chịu tải nhiều kiếm ý của cường giả thánh địa như vậy. Thứ này không chỉ có thể hấp thu kiếm ý, còn có thể trấn áp những kiếm ý kia, năng lực như thế. Không phải tiên thiên đạo khí không thể làm được. Đinh Thược Dược im lặng, tuy kiếm đàm có thể trấn áp những kiếm ý khác biệt, nhưng kiếm đàm lại ẩn chứa rất nhiều kiếm ý khủng bố. Dương Diệp nuốt vào. Những kiếm ý trong kiếm đàm bộc phát trong người Dương Diệp. Đến lúc đó, với trạng thái hiện tại của Dương Diệp, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Im lặng nửa ngày, Đinh Thược Dược nhìn về phía Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch. Việc này quan hệ tới sinh tử của Dương Diệp, có lẽ nên do hai nữ lựa chọn. Hai nữ cũng im lặng, bởi vì các nàng không dám lựa chọn. Nuốt đi. Đúng lúc này, đột nhiên Dương Diệp nằm trên giường mở hai mắt và nói một câu. Kỳ thật hắn không có hôn mê, ý thức của hắn luôn thanh tỉnh. Cảnh giới của hắn hiện tại rớt xuống tôn giả cảnh nhất trọng, kiếm ý chỉ còn bát trọng. Hơn nữa thân thể đã tiêu hao nghiêm trọng. Hắn hiện tại không thể trấn áp kiếm ý trong cơ thể. Chỉ có làm theo lời yêu hoàng nói, nuốt kiếm đàm, thử cho kiếm đàm trấn áp những kiếm ý trong người hắn. Đương nhiên, hắn cũng biết sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn không có biện pháp. Thật sự không có cách nào sao? Đinh Thược Dược nói. Dương Diệp cười cười, nói, yên tâm, ta không có việc gì, ngươi cũng nhìn thấy. Ta lúc này thân thể bị những kiếm ý kia đâm thành vô số lỗ nhỏ cũng không có việc gì sao? Hiểu Vũ Tịch làm sao không biết đây là lời an ủi, nhưng nàng không nói thêm lời nào. Nàng vươn tay cầm tay Dương Diệp ti, nắm thật chặt. Tử điêu bay đến trên ngực Dương Diệp, đầu cọ vào cằm của Dương Diệp, trong mắt còn mang theo lệ quang. Tô Thanh Thi vươn tay lau máu tươi trên khóe miệng của Dương Diệp, nói, ta tin tưởng ngươi. Dương Diệp mỉm cười. Sau đó lấy kiếm đàm ra, nhìn về phía yêu hoàng, hắn gật đầu, cong ngón búng kiếm đàm, không gian chấn động mạnh, sau đó kiếm đàm biến mất trên không trung. Lúc này, đột nhiên hai mắt Dương Diệp mở to, bởi vì kiếm đàm đã tiến vào trong cơ thể của hắn. Vào lúc kiếm đàm chui vào người của hắn, kiếm ý cuồng bạo trong người hắn dừng lại. Tất cả những kiếm ý này chui vào trong kiếm đàm. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp thở ra một hơi, nhưng đúng lúc này, đột nhiên kiếm đàm khẽ run lên. Sau đó có vô số kiếm ý chui ra khỏi kiếm đàm. Hết. Phát giác được việc này, Dương Diệp có suy nghĩ đầu tiên là xong rồi. Nhưng những kiếm ý kia không công kích ngũ tạng lục phủ của hắn, mà là xoay chung quanh kiếm đàm và tiểu tuyên qua. Sau đó chúng đẩy kiếm đàm vào trong hồng mông tháp. Sau khi tiến vào hồng mông tháp, kiếm đàm mất đi hiệu lực, những kiếm ý tàn sát lẫn nhau. Vô số đạo kiếm ý không ngừng tuôn ra khỏi kiếm đàm và chém giết lẫn nhau. Không đến một hồi, có hơn 10 loại kiếm ý bị hủy diệt triệt để mà Dương Diệp lại kiếp sợ phát hiện. Kiếm ý còn lại đang thay đổi, thôn phệ. Những kiếm ý này đang thôn phệ lẫn nhau. Ngay từ đầu, Dương Diệp cảm thấy nghi hoặc vì sao kiếm ý làm thế. Nhưng sau khi nghĩ lại thì hắn hiểu ra. Thiên địa vạn vật đều có khả năng sinh sôi linh trí, kiếm ý cũng như thế. Dương Diệp xem ra, những kiếm ý kia cơ bản đều là thập trọng. Bản thân cũng đạt tới mức độ phóng ra ngoài bất diệt, tăng thêm tích lũy trong kiếm đàm nhiều năm như vậy. Chỉ sợ bản thân chúng đã có linh trí nhất định, chỉ vì bị kiếm đàm áp chế. Chúng không cách nào tự do hành động. Bởi vậy, sau khi kiếm đàm tiến vào trong cơ thể hắn bị áp chế, những tiềm thức, những kiếm ý kia liên thủ đẩy kiếm đàm vào trong hồng mông tháp. Từ đó làm cho kiếm đàm triệt để mất đi hiệu lực. Đây là Dương Diệp suy đoán, nhưng Dương Diệp cảm thấy hắn đoán đúng 89 phần 10. Nếu như hắn đoán là thật, như vậy Dương Diệp đã có nhận thức mới về kiếm ý. Nếu kiếm ý thật sự có linh trí, như vậy kiếm ý đó sẽ là cái gì? Dương Diệp hát không suy nghĩ những việc này. Hiện tại hắn thở ra một hơi, bởi vì hắn xem như an toàn. Đột nhiên, trong đầu Dương Diệp xuất hiện một suy nghĩ. D. Nếu những kiếm ý này thôn phệ lẫn nhau, tiến hóa chính mình, sát lục kiếm ý của mình có thể hay không? Nghĩ vậy, Dương Diệp quyết định thử một lần C. Dưới sự khống chế của hắn, sát lục kiếm ý xuất hiện trong hồng mông tháp. Hắn cũng không lập tức giết vào, bởi vì sát lục kiếm ý còn yếu hơn những kiếm ý trong kiếm đàm rất nhiều. Kiếm ý trong kiếm đàm tàn sát lẫn nhau, đó là tiềm thức. Nhưng sát lục kiếm ý của Dương Diệp lại bị Dương Diệp khống chế, cho nên tương đương với có được trí tuệ. Cho nên việc này có thể đền bù điểm không đủ của sát lục kiếm ý. Trong kiếm đảm có rất nhiều loại kiếm ý khi Dương Diệp quan sát. Trong đó có hai đạo kiếm ý đặc mạnh một cổ là kiếm ý ngưng tụ thành hình kiếm. Kiếm ý này không phân tán cùng lộn xộn như những kiếm ý khác, mà là ngưng tụ thành hình kiếm. Phàm là kiếm ý lao về phía nó đều bị thôn phệ sạch sẽ, bởi vì nó không ngừng thôn phệ ký ém ý. Bản thân nó đã ngưng tụ ra ý kiếm càng lúc càng lớn, từ đó từ 3 thước biến thành 5 thước. Kiếm ý khác không ngưng tụ ra hình dạng gì, nhưng Dương Diệp lại tò mò về kiếm ý này nhất. Bởi vì cổ kiếm ý này rất thông minh, hắn cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện kiếm ý này chuyên sửa mái nhà dột. Chính là chuyên lựa chọn kiếm ý yếu hơn mà giết. Nếu gặp kiếm ý mạnh hơn thì nó sẽ ngưng tụ thành hình kiếm trốn đi. Nó căn bản không chiến. Thấy cảnh này, Dương Diệp càng xác định. Kỳ thật kiếm ý cũng có thể sinh ra linh trí của chính mình. Rất nhanh, sát lục kiếm ý của Dương Diệp cũng gia nhập vào trong đó. Hắn cũng lựa chọn giết nhỏ yếu trước. Phải nói chuyên môn chiếm tiện nghi. Ví dụ như hai cổ ký tàn sát lẫn nhau sắp quyết thắng thua, sát lục kiếm ý sẽ xông vào thôn phệ đối phương. Dương Diệp vui mừng chính là hắn phỏng đoán đúng vậy. Những kiếm ý này có thể thôn phệ. Hơn nữa sau khi thôn phệ, hắn cảm giác được sát lục kiếm ý càng mạnh hơn trước. Đương nhiên Dương Diệp cũng không dám khinh thường, bởi vì những kiếm ý này đều có cảnh giới cao hơn sát lục kiếm ý. Thời gian qua đi, sát lục kiếm ý của Dương Diệp càng ngày càng mạnh. Mặc kệ sát lục kiếm ý của Dương Diệp hay đạo kiếm ý trí tuệ cao kia, cả hai đều không dám xông vào chém giết với kiếm ý ngưng tụ thành hình kiếm. Bởi vì cho tới bây giờ, kiếm hình kiếm thôn phệ nhiều nhất cũng là tồn tại mạnh nhất. Không biết qua bao lâu, sau khi Dương Diệp thôn phệ một đạo kiếm ý bị đánh tàn, kiếm ý của hắn trực tiếp đạt tới cửu trọng. Đương nhiên, kiếm ý lúc này của hắn đã không thể gọi là sát lục kiếm ý. Bởi vì sau khi hắn dung hợp rất nhiều kiếm ý, sát lục trong kiếm ý bị đồng hóa. Dù sao những kiếm ý kia không có cái nào kém hơn sát lục kiếm ý. Hiện tại, trong Hồng Mông Tháp chỉ còn lại 3 cổ kiếm ý. Dương Diệp biết rõ hắn không thể chống lại 2 kiếm ý kia. Hắn lập tức khống chế sát lục kiếm ý rời xa. Làm cho Dương Diệp phiền muộn chính là kiếm ý thông minh cũng cách càng xa. Căn bản không đi chém giết với kiếm ý mạnh nhất. Nó cũng ôm tâm tư ngư ông đắc lợi. Sau khi kiếm ý ngưng tụ thành hình kiếm dừng lại một lúc, đột nhiên, mũi kiếm kia lao thẳng về phía sát lục kiếm ý của Dương Diệp, làm cho mí mắt của Dương Diệp co giật. Hắn không nói 2 lời đã khống chế kiếm ý của mình bay về phía kiếm đàm, kiếm ý bị cắn nuốt sẽ biến mất triệt để. Dù sao kiếm ý của hắn không phải lục bình không dễ, nhưng hắn biết rõ. Nếu như kiếm ý của hắn bị cắn nuốt, cảnh giới kiếm ý của hắn giảm xuống, hắn tuyệt đối không muốn gặp tình huống như vậy. Vào thời khắc kiếm ý của Dương Diệp trốn đi, kiếm ý ngưng tụ thành hình kiếm đã đuổi theo kiếm ý của Dương Diệp. Khốn kiếp! Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp không nhịn được nói tục, kiếm ý của hắn hiện tại là cửu trọng, mà kiếm ý ngưng tụ thành hình kiếm là thập trọng, nhưng lại không phải thập trọng. Dương Diệp không biết đây là kiếm ý gì. Nhưng hắn dám khẳng định, cho dù sát lục kiếm ý thập trọng của hắn khẳng định cũng không địch lại. Huống chi kiếm ý của hắn hiện tại chỉ là cửu trọng. Làm cho Dương Diệp phiền muộn căm tức chính là kiếm ý có trí tuệ kia cao kia không rời đi. Ngược lại nó còn đuổi theo hắn, gia hỏa này tuyệt đối muốn ngồi làm ngư ông. Kiếm ý của Dương Diệp cách kiếm ý hình kiếm càng ngày càng gần. Rất nhanh, kiếm ý của Dương Diệp bị đuổi kịp. Dương Diệp cười khổ. Bị đuổi kịp. Dương Diệp dứt khoát cá chết lưới rách, thúc giục sát lục kiếm điên cuồng tấn công kiếm ý hình kiếm. Mặc dù biết hắn không cách nào chiến thắng kiếm ý hình kiếm, nhưng hắn không có thói quen đầu hàng. Cho dù chết, ít nhất cũng phải làm đối phương mất một lớp da. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn cá chết lưới rách, xuất hiện cảnh tượng làm hắn ngạc nhiên. Đó là kiếm ý trí tuệ cao vẫn đi theo lại phát động công kích. Không phải công kích kiếm ý của hắn. Mà là công kích kiếm ý ngưng tụ thành hình kiếm. Thằng này muốn. Dương Diệp suy nghĩ một lúc. Hắn đã hiểu ra. Hắn vốn cho rằng kiếm ý trí tuệ cao tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng hắn không nghĩ tới lúc kiếm ý của hắn đang chạy trốn. Kiếm ý trí tuệ cao lại phát động công kích. Chẳng lẽ nó muốn liên thủ với mình đánh với kiếm ý hình kiếm. Nghĩ vậy, Dương Diệp cảm giác mình phải đánh giá kỹ kiếm ý hình kiếm này rồi. Đương nhiên Dương Diệp không có lựa chọn chạy trốn. hắn muốn dựa vào kiếm ý của mình thử xem có thể đối kháng với kiếm ý hình kiếm hay không. Nếu kiếm ý trí tuệ cao đã liên thủ, như vậy hắn sẽ có cơ hội. Chỉ cần tiêu diệt kiếm ý hình kiếm, sau đó thôn phệ, hắn có lòng tin kiếm ý của mình sẽ tăng lên thận trọng. Đây là một cơ hội. Không do dự, Dương Diệp lập tức thúc giục kiếm ý của mình lao tới. Trong thời gian ngắn, ba cổ kiếm ý chiến đấu trong Hồng Mông Tháp, Thánh Địa, Hát. Thánh Địa thuộc về Huyền Giả Đại Lục, nhưng nó lại ở bên ngoài Huyền Giả Đại Lục. Bởi vì vị trí thế giới của Thánh Địa do nhiều tên cường giả thánh giả cảnh ngày xưa liên thủ tạo thành không gian, sở dĩ nói Thánh Địa thuộc về Huyền Giả Đại Lục là vì nói cho cùng, Thánh Địa vẫn nằm trong thế giới Huyền Giả Đại Lục. Nơi này là thiên đường tu luyện, linh khí ở nơi này nhiều gấp 10 lần trên Huyền Giả Đại Lục. Bởi vì rất nhiều cường giả năm đó muốn Thánh Địa sinh ra nhiều cường giả để chống lại Huyền Giả nghịch loại, cho nên cũng di chuyển linh mạch tốt nhất trên đại lục tới Thánh Địa, đồng thời cũng di chuyển rất nhiều đạo thống truyền thừa đỉnh cấp vào trong Thánh Địa. Tại đây có truyền thừa phù văn hoàn chỉnh nhất, có dược sư truyền thừa hoàn chỉnh nhất, có luyện khí sư truyền thừa hoàn chỉnh nhất, có trận pháp sư truyền thừa hoàn chỉnh nhất, còn có truyền thừa thần bí mà Huyền Giả đại lục không còn ghi lại. Có thể nói như thế này, chỉ có tại Thánh Địa mới biết được lịch sử của Huyền Giả đại lục. Sâu trong địa tâm của Thánh Địa có một tòa tháp chiếm diện tích vài vạn trượng, cao hơn vạn trượng. Tại vị trí sâu nhất của tòa tháp có khóa sắt đen kịt thô to quấn quanh. Trên khóa sắt lại có nhiều phù văn thần bí. Chỗ cao nhất của đỉnh tháp là một thanh kiếm. Kiếm dài 4 thước, rộng 3 tấc, toàn thân đỏ thẫm. Dường như nó nham thạch nóng chảy vờn quanh thanh kiếm. Trên đỉnh kiếm có chữ Trấn. Hiện tại chữ Trấn có rất nhiều khe hở nhỏ như mạng nhện. Dường như nó tùy thời bị phá vỡ thành mảnh nhỏ. Oanh! Đột nhiên, trên tầng cao nhất của đỉnh tháp có tiếng nổ. Tầng tháp thứ nhất rung động mạnh, thanh kiếm cũng rung động theo. Chữ Trấn trên kiếm xuất hiện vết rách nhỏ khó dò xét ra được. Hai lão giả mặc trường bào màu trắng xuất hiện trên đỉnh tháp. Nhìn chữ Trấn trên thanh kiếm, hai lão giả cau mày. Gần đây rung động càng ngày càng nhiều. Một lão giả có nốt ruồi ở chân mày nói. Một lão giả khác nhìn chữ Trấn suốt nửa ngày, sau đó nói. Thời gian 10 vạn năm cũng không làm Huyền Giả nghịch loại biến mất khỏi thế gian. 10 vạn năm đấy. Cho dù là bán thánh cũng không thể sống lâu như vậy. Nhưng bọn họ vẫn tồn tại nhiều năm như thế. Bọn họ có lai lịch gì? Lão giả mang nuốt ruồi lắc đầu, nói. Năm đó các vị tổ tiên cũng không biết lai lịch của Huyền Giả nghịch loại. Chúng ta làm sao biết được, sư huynh? Sớm nhất 1 năm, chậm nhất 3 năm, Minh Sát tầng thứ nhất sẽ đi ra. Một khi hắn đi ra nhất định sẽ chấn vỡ kiếm tổ. Đến lúc đó, chỉ sợ những kẻ ở dưới hắn sẽ thức tỉnh. Bọn chúng đã tỉnh. Một lão giả khác nói. Sắc mặt lão giả mang nuốt ruồi co giật, nói. Làm sao có thể? Tại sao bọn chúng? Bởi vì bọn chúng biết rõ, với nhân số của bọn chúng, cho dù phá tan phong ấn cũng sẽ không phải là đối thủ của chúng ta, cho nên bọn họ đang có thêm Huyền Giả nghịch loại tỉnh lại. Ha ha, Huyền Giả nghịch loại cũng học thông minh, vậy mà học được liên thủ. Nếu năm đó lúc bọn chúng tiến vào Huyền Giả đại lục mà không nội đấu, bọn chúng cũng không rơi vào kết cục hôm nay. Sư huynh, nếu như xuất hiện một bộ phận Huyền Giả nghịch loại, chúng ta tự nhiên có thể đối phó. Nhưng nếu những Huyền Giả nghịch loại trong tháp bộc phát toàn lực, đến lúc đó Thánh Địa chúng ta không thể ngăn cản. Lão giả mang nuốt ruồi ngưng trọng nói. Bởi vì tòa tháp này không chỉ trấn áp Huyền Giả nghịch loại bán thánh giai, mà là cường giả Huyền Giả nghịch loại tương đương thánh giả cảnh. Đúng lúc này, đột nhiên ánh mắt của lão giả nhìn ra xa xa, giống như xuyên qua không gian. Sau khi im lặng nửa ngày, sau đó nói. 50 cường giả hoàng giả cảnh đi Huyền Giả đại lục, chỉ có một người trở về. Tên bán thánh kia còn mạnh hơn chúng ta nghĩ quá nhiều. Cái gì? Đồng tử của lão già co rút lại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Sau khi hắn nhắm mắt suốt nửa ngày, rất nhanh, hắn đã nhận được tin tức. Một lão già khác lắc đầu, nói. Một bước sai lại làm Thánh Địa tổn thất 50 hoàng giả cảnh cửu phâm. Ha ha! Im lặng nửa ngày, lão già mang nốt ruồi nói. Sư huynh, hôm nay chúng ta nên làm như thế nào? Người Thánh Địa chúng ta có thể chết vô ích hay sao? Lão già nói. Bán Thánh và Dương Diệp khiêu khích Thánh Địa ta như thế. Nếu Thánh Địa ta không diệt bọn chúng, thánh địa ta còn uy nghiêm gì, đặc biệt là Dương Diệp, người này phải trừ, nếu không hắn sẽ trở thành tiêu giao tử khác. Ta không muốn thánh địa chúng ta xuất hiện tình huống năm đó. Nghe được ba chữ tiêu giao tử, sắc mặt lão già mang nốt ruồi co giật, bởi vì bọn họ năm đó xem thường người huyền giả đại lục tới, làm cho thánh địa lúc ấy mất sạch mặt mũi. Im lặng nửa ngày, lão già mang nốt ruồi nói, chẳng lẽ chúng ta phải ra khỏi thánh địa? Lão già lắc đầu, nói, cái giá quá lớn, vài chục hoàng giả cảnh chết không ảnh hưởng tới căn cơ của thánh địa, nhưng bán thánh, chúng ta không tốn thất nổi. Bảo người liên lạc với ba vị bán thánh của yêu tộc và ma tộc cùng hải tộc trên huyền giả đại lục, nói chỉ cần bọn họ nguyện ý ra tay kiềm chế tên bán thánh kia, thánh địa ta nguyện ý xuất ra ba viên thánh linh quả. Lão già mang nuốt ruồi động dung, bởi vì thánh linh quả có thể gia tăng tuổi thọ của cường giả bán thánh. Cũng chỉ có thánh linh quả mới có thể gia tăng tuổi thọ của cường giả bán thánh. Đối với bán thánh mà nói, đây là điều kiện rất mê người. Một gã bán thánh liều mạng đánh cược một lần, cường giả hoàng giả cảnh của chúng ta hẳn phải chết. Cho dù là ba gã bán thánh kiềm chế, trừ phi ba bán thánh kia nguyện ý dùng hết toàn lực, nhưng hiển nhiên bọn họ không có khả năng làm thế. Lão già mang nuốt ruồi trầm giọng nói. Lão già lắc đầu, nói, ta chỉ cần bọn họ kiềm chế tên bán thánh kia, làm cho hắn tiếp tục tuân thủ quy củ hoàng giả cờ xuống không ra tay trên huyền giả đại lục. Lão già mang nuốt ruồi nao nao, sau đó hắn hiểu rõ, nói, ngươi chuẩn bị phái ai? Là Diệt Tà. Lão già nói, Diệt Tà. Lão già mang nuốt ruồi sững sờ, sau đó nói, nếu Dương Diệp thi triển bí pháp và kiếm kỹ kinh khủng kia, lão già lắc đầu, nói, hắn tuyệt đối không thể thi triển. Bí pháp kia không phải không có di chứng. Cho dù hắn có bán thánh tương trợ vượt qua di chứng, nhưng tuyệt đối không dám liên tục thi triển trong thời gian ngắn. Bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng tới căn cơ của hắn. Cho dù hắn nguyện ý, sư phụ hắn cũng không đồng ý. Tuy kẻ này là người huyền giả đại lục, nhưng không thể phủ nhận, hắn rất yêu nghiệt. Diệt Tà có thể đối phó được hắn hay không? Lão già mang nuốt ruồi trầm giọng hỏi. Cách đây không lâu, Diệt Tà đã chém giết một đầu tà ma hoàng cấp. Nói xong câu đó, lão già trực tiếp biến mất tại chỗ. Lão già mang nuốt ruồi sững sờ, sau đó hắn cười nói. Như thế rất tốt, chỉ sợ hắn bài danh thứ 8 sẽ tăng lên bài danh thứ 7. Nói xong câu này, thân thể hắn biến mất tại chỗ. Rốt cuộc bản thiếu gia cũng sắp thoát khốn, 10 vạn năm nha, ha ha. Đột nhiên đỉnh tháp phát ra tiếng nổ lớn. Sau khi tiếng nổ lớn vang lên, chữ chấn lại rung động mạnh. Hai ngày sau, huyền giả đại ục, oanh. Lúc này, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp huyền giả đại lục sinh ra. Sau đó là thần lôi đầy trời, nham thạch nóng chảy trào lên mặt đất. Hiện tại, tất cả cường giả ngoài hoàng giả cảnh trên huyền giả đại và đều cau mày khi nghe thấy tiếng nổ này. Bởi vì có bán thánh vẫn lạc trong hư không, hai tay Mạc lão thả lỏng phía sau. Khóe miệng còn xuất hiện một vết máu tươi, trên trán của hắn còn có một chữ nhân. Đột nhiên, chữ nhân trên trán Mạc lão biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một lão già tóc bạc và lão già áo đen xuất hiện chung quanh Mạc lão. Các hạ vẫn ẩn giấu thực lực. Lão già áo đen trầm giọng nói, trong mắt hắn mang theo ngưng trọng chưa từng có. Bởi vì dùng thực lực của hắn, hắn có lẽ có thể đánh bại La Thiên, nhưng tuyệt đối không giết được. Nhưng người thủ mộ trước mặt lại có thể giết. Nói cách khác, thực lực đối phương còn trên cả hắn. Mạc lão nhìn hai người, nói, các ngươi ra tay, ta tự tin còn có thể giết một người, cứ thử hay không. Lão già tóc bạc cùng người áo đen nheo mắt nhìn, người trước mặt lấy tự tin ở đâu ra. Mạc lão không có để ý hai người, mà là ngẩng đầu nhìn vào hư không. Hắn cau mày nhìn nơi đó. Đối thủ của hắn không phải huyền giả nghịch loại, cũng không phải những bán thánh này, cũng không phải người thánh địa, mà là phiến hư không này. Nếu tăng thêm ta thì sao? Người có tự tin giết một người hay không? Đúng lúc này, một lão giả áo lam xuất hiện. Mạc lão thu hồi ánh mắt, hắn nhìn đối phương, nói, Hải Hoàng, không nghĩ tới lão bất tử ngươi không tham gia già huyền giả đại lục tranh đấu lại tới đây. Ta rất tò mò. Rốt cuộc thánh địa làm cách nào mời ba người sắp xuống mồ các ngươi xuất thế? Chuyện trên huyền giả đại lục, hải tộc ta không tham dự vào. Nhưng lần này thánh địa cho đồ vật làm ta không cách nào cự tuyệt. Lão giả áo lam nói. Mạc lão cười khẽ, nói. Các ngươi là người sắp hao hết thọ nguyên. Đồ vật có thể làm cho các ngươi động tâm chính là nguyên linh thánh quả giúp bán thánh cảnh tăng 300 năm thọ nguyên. Ta cũng không nói nhảm, ra tay đi. Ta muốn xem ta có thể lấy mạng một bán thánh hay không. Hải Hoàng nhắm mắt lại, nói. Các hạ tự tin như vậy, thử xem. Mạc lão nói. Cường giả bán thánh nào mà không có tính tình. Hải Hoàng đang muốn ra tay. Lão giả áo đen bên cạnh đã ngăn cản Hải Hoàng. Sau đó nói. Một quả thánh linh quả không đáng chúng ta dốc sức liều mạng. Nói xong, hắn nhìn về phía Mạc lão. Nói. Ba người chúng ta hôm nay đến đây không muốn đánh nhau. Chỉ có một yêu cầu. Đó chính là từ nay về sau. Tất cả mọi người tiếp tục tuân thủ ước định cường giả hoàng giả cảnh không thể ra tay. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp đạt tới hoàng giả cảnh, ước định này sẽ hết hiệu lực. Như thế nào? Mạc lão nhìn ba người, sau đó nói. Nhớ kỹ các ngươi lời nói. Nếu có cường giả hoàng giả cảnh ra tay với hắn, ta không phải giết một người, mà là một vực. Các hạ quá tự tin. Hải Hoàng trầm giọng nói. Người mạnh hơn La Thiên bao nhiêu? Đột nhiên Mạc lão nhìn về phía Hải Hoàng. Sắc mặt Hải Hoàng biến hóa, hắn chỉ mạnh hơn La Thiên một chút mà thôi. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn không cách nào đánh chết La Thiên. Ta đã có thể giết hắn. Chẳng lẽ không thể giết ngươi sao? Mạc lão nói. Sắc mặt Hải Hoàng vô cùng khó coi. Cuối cùng hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, phóng một câu ngoan thoại, nói. Cho dù ngươi có thể thắng ta, ta nhất định có thể làm cho ngươi trả cái giá thê thảm. Mạc lão lắc đầu cười cười, sau đó nói. Tốt, đừng nói nhảm. Đúng rồi, sở dĩ ta đáp ứng các ngươi, không phải sợ hãi các ngươi. Ta chỉ không muốn tiểu tử kia ở lại vào ta. Hắn cần trưởng thành, không hơn. Nói xong, Mạc lão trực tiếp biến mất tại chỗ. Chỉ sợ thực lực người này đã đạt tới bán thánh đỉnh phong. Mạc lão đi rồi. Lão già áo đen trầm giọng nói. Tuy hắn giết La Thiên, nhưng hắn nhất định cũng bị thương. Ba người chúng ta liên thủ có thể giết hắn, không phải sao? Hải Hoàng nói. Có lẽ hắn không thể giết một người trong chúng ta, nhưng tuyệt đối có thể làm chúng ta trọng thương. Lão già tóc bạc nói. Một quả thánh linh quả, Hải Hoàng. Ngươi cảm thấy đáng giá cho chúng ta liều mạng với một bán thánh sao? Hải Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói. Lúc này không giết hắn, chờ sau khi hắn chữa thương xong. Khi đó cho dù chúng ta muốn giết cũng giết không được. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp biến mất tại chỗ. Người này rất hy vọng chúng ta liều mạng với Mạc lão kia. Hải Hoàng đi rồi, lão già áo đen nói. Lão già tóc bạc lắc đầu, không nói gì. Hắn quay người đi một bước, sau đó cũng biến mất. Thánh địa thật sự không nơi nào không có. Lão già áo đen nói một tiếng, sau đó hắn cũng biến mất. Sau khi ba người vừa biến mất, lại có một trung niên xuất hiện tại nơi này. Nếu như người cổ vực thành xuất hiện ở đây sẽ phát hiện, người này chính là thành chủ cổ vực thành Hát. Nhìn chung quanh, thành chủ cổ vực thành nở nụ cười quỷ dị, sau đó hắn biến mất tại chỗ. Sau khi thành chủ cổ vực thành biến mất, không gian lại chấn động DG. Lúc này Mạc lão xuất hiện lần nữa, nhìn hướng thành chủ cổ vực thành rời đi, ánh mắt Mạc lão nhíu lại. Hồng Mông Tháp. Trải qua chém giết tê suốt 2 ngày qua, kiếm ý của Dương Diệp cùng và kiếm ý trí tuệ cao dần dần chiếm thế thượng phong. Dương Diệp cũng tươi cười nhiều hơn. Sau khi đám người Hiểu Vũ Tịch nhìn thấy biểu lộ của Dương Diệp thì yên lòng. Mấy ngày qua, vẻ mặt của Dương Diệp không ngừng biến ảo. Một hồi đắng chát, một hồi ngạc nhiên, một hồi mừng rỡ. Mỗi một lần Dương Diệp biến ảo vẻ mặt đều làm cho đám người Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch rung động. Bởi vì các nàng không biết kiếm đàm đang xảy ra chuyện gì trong cơ thể của Dương Diệp. Cũng không biết Dương Diệp có thể khỏi hay không. Cũng may bắt đầu từ sáng thứ hai, trên mặt Dương Diệp đã xuất hiện nụ cười. Từ đó tảng đá lớn đè nặng nội tâm các nàng đã rơi xuống. Trong Hồng Mông Tháp, kiếm ý thông minh đã liên thủ với kiếm ý của Dương Diệp áp chế kiếm ý hình kiếm. Kiếm ý hình kiếm bắt đầu bại lui. Thẳng đến cuối cùng, kiếm ý hình kiếm bắt đầu chạy trốn. Việc này làm Dương Diệp vui mừng. Đương nhiên, hắn sẽ không buông tha cơ hội này. Hắn lập tức thúc giục kiếm ý thừa thắng xông lên. Mà kiếm ý thông minh cũng thế. Cả hai điên cuồng truy kích kiếm ý hình kiếm. Sau khi đuổi theo 1 giờ, đột nhiên kiếm ý hình kiếm dừng lại. Sau đó nằm ở trước mặt kiếm ý của Dương Diệp. Nó vẫn không nhúc nhích.